Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 303. Băng hỏa tam thập lục thất. Toàn bộ chiếc thuyền bị bao phủ trong cỗ khí tức lạnh lẽo, hẳn là do mang chấp sự đã vận dụng cương khí của bản thân để thôi động con thuyền tiến về phía trước. Hơn nữa, khí tức lạnh lẽo này càng lúc càng băng hàn, rõ ràng là do nguyên nhân mang chấp sự sử dụng toàn lực. Mặc dù lúc này mặt trời chói chang treo cao, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lại cúi đầu nhìn mặt nước bên dưới, vị trí mũi thuyền nhỏ đã phá sóng lướt đi, dĩ nhiên lại xuất hiện một tầng băng di động hơi mỏng. Phiêu phù trên mặt nước biển, lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì cảng tàu đã hoàn toàn biến thành một điểm đen nhỏ xíu. Nếu thấy lạnh thì vận công mà chống lại một chút, mang chấp sự đột nhiên mở miệng. Chúng ta phải tới địa phương nào? Đường Phong hỏi. Hơn 200 dặm ngoài khơi, băng hòa đảo. Mang chấp sự đáp, nơi này là địa phương cuối cùng mà đám huyền giai các người sẽ đi. Người chỉ là đi sớm hơn một đoạn thời gian mà thôi. Nó không chừng đợi người từ bên trong ra ngoài thì các bằng hữu của ngươi cũng đã tới. Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp lại bọn chúng. À, Đường Phong lên tiếng, lập tức lại hỏi. Hiện tại bên cạnh không có người, chấp sự có thể nói cho ta biết cần ta đi để làm cái gì? Mang chấp sự nhẹ nhàng cười nói. Người quá thông minh, có đôi khi không phải chuyện tốt. Nhất là thời điểm đối mặt với ta, ta có rất nhiều bí mật không muốn để người khác biết. Nếu như bị người khác biết được thì ta nhất định sẽ có xung động giết người. Không có biện pháp, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Ý đồ của chấp sự rất rõ ràng, cho dù ta không muốn đoán ra thì cũng khó. Nếu như là địa phương kia, ta nhất định sẽ tới. Vậy thì sớm một chút hay muộn một chút đâu có gì khác nhau. Vì vậy chấp sự đưa ta tới băng hòa đảo lần này, ý đồ chân chính không phải muốn ta trở nên cường đại, là bởi vì bản thân chấp sự có chuyện cần ta đi làm. Vì vậy mới tận hết sức lực tự mình dẫn ta vào đó. Huống chi còn dưới tiền đề, người đánh hôn mê sợ tiền bối là không cho bảo chủ đại nhân biết được. Theo cách suy đoán như vậy thì chuyện tình chấp sự cần ta làm hẳn là phải bảo mật tới cực điểm. Không sai, là chuyện tình rất bí mật. Cho dù là bảo chủ đại nhân, ta cũng không muốn cho nàng biết. Hơn nữa bảo chủ đối với người rất coi trọng. Nếu như để nàng biết ta đưa người tới đây mà nói thì nàng khẳng định sẽ không vui vẻ gì. Mang chấp sự gật đầu. Bất quá mặc dù mình muốn bảo mật thì phòng trừng nha đầu kia cũng có thể đoán được là bản thân muốn làm cái gì. Tuy rằng đối với thiếu niên trên thuyền này mà nói thì sớm một chút hay muộn một chút không khác nhau. Thế nhưng mình đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, vì vậy việc này nên làm càng sớm càng tốt. Trời không vong ta, lại để ta tìm được người thích hợp vào đúng thời điểm này. Mang chấp sự càng suy nghĩ thì trong lòng càng kích động không gì sánh được. Thế nhưng, tìm được người thích hợp thì cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo, còn phải nhìn xem người thích hợp này có dùng được hay không. Đường Phong, ngữ khí của mang chấp sự biến hóa kỳ lạ, nói một câu. Đệ tử có mặt, Đường Phong thuận miệng đáp. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì sau lưng trong nháy mắt đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mang chấp sự, trong lòng thình thịch nhảy loạn lên. Đường Phong cũng không biết là mình có nghe lầm hay không, mình phảng phất như vừa nghe mang chấp sự gọi ra hai chữ Đường Phong. Hai chữ này không phải là cái tên giả Đường Môn mà mình sử dụng khi tiến vào Ô Long Bảo. Chấp sự, gọi Đường Môn có chuyện gì? Đường Phong thử dò hỏi lại một câu. À, mang chấp sự khẽ cười một tiếng. Ở trước mặt ta, người còn muốn giấu giếm hay sao? Tiền tú Đường Phong, một nam nhân duy nhất ở trong môn phái của nữ nhân. Mấy tháng trước đại náo ba tông môn của Lưu Vân Tông tại phiến địa phương cự kiếm môn trước kia, sau đó lại liên lụy tới vạn thú môn, giết người vô số, bị người của bốn tông đặt cho danh hiệu huyết ma. Cuối cùng lại đánh một trận, nghe đồn đã bị môn chủ đời trước của vạn thú môn một quyền đánh chết, sau đó không còn tin tức. Bốn tông môn phế vật kia hẳn là chỉ dùng tin tức giả này để che giấu đi, muốn thu lại một điểm danh dự. Dù sao thì cũng bị một huyền giai nho nhỏ nháo thành như vậy, bọn họ không còn mặt mũi nào, sợ rằng không ai đoán được Huyết ma Đường Phong không chỉ không chết, ngược lại còn tiến vào trong Ô Long Bảo, trở thành đệ tử Ô Long Bảo. Trong lúc nhất thời, toàn thân của Đường Phong lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, thân phận của mình trước mặt mang chấp sự, nguyên lai đã sớm bại lộ. Hơn nữa, hắn lại lý giải kỹ càng đối với mình như vậy. Lá gan của người cũng quá lớn đi, mang chấp sự vừa cười vừa nói. Chỉ là một huyền giai nho nhỏ lại có thể làm được trình độ này. Thành thật mà nói thì ngay cả ta cũng phải bội phục ngươi. Hơn nữa ta căn bản không thể tưởng tượng được là rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào. Cũng giống như hiện tại, ngươi đã mò được cánh cửa thiên nhân hợp nhất. Huyền giai bình thường sao có thể làm được tới trình độ này? Chấp sự rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đường Phong âm trầm hỏi. Nếu hắn đã lý giải đối với mình như vậy, có thể khẳng định được hắn nhất định là người quen của mình, mà tối thiểu cũng phải là người đã từng gặp qua mình. Chẳng lẽ là người của Bốn Tông? Cũng không đúng, Bốn Tông không có cao thủ lại cường đại tới như vậy. Hơn nữa mang chấp sự này khiến hắn cảm giác rất không bình thường. Nếu như Đường Phong đã từng gặp mặt hắn thì nhất định có thể nhớ được. Ta còn biết hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đã cho ngươi tới đây. Mang chấp sự lại tung ra một tin tức khiến Đường Phong phải khiếp sợ. Hai đại sát thần chính là phản đồ của Đại Tuyết Cung. Nếu như để người của Ô Long Bảo biết chuyện này, mình còn có ngày lành nữa sao? Trong lúc nhất thời, Đường Phong đã nảy sinh ý niệm liều mạng với người trước mặt. Vô luận là đánh lén thành công hay không, thì cũng phải lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mang chấp sự thực sự rất đáng sợ. Mình trước mặt hắn phảng phất giống như hoàn toàn trong suốt, không có bất cứ điểm che đậy nào. Không cần sợ. Toàn bộ Ô Long Bảo chỉ có một mình ta biết thân phận của ngươi. Bởi vì ta và hai người Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích từng có qua lại thư tử. Là bọn hắn đã dặn ta phải chiếu cố nhiều cho ngươi. Nếu như không phải ngươi cho rằng lần trước ngươi có thể dễ dàng ra khỏi bảo như vậy hay sao? Mang chấp sự giải thích. Không tới vài ngày sau khi ngươi gia nhập vào Ô Long Bảo, Thang Phi Tiếu đã gửi thư tới. Đường Phong nghe vậy, tâm tình khẩn trương mới dần bình tĩnh lại, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Nếu như là Tiếu Thúc và Đoạn Thúc tiết lộ thân phận của mình, như vậy không có gì phải quá mức lo lắng. Xem ra, hai đại sát thần và mang chấp sự đã có quen biết từ trước. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hai người bọn họ đã từng ở trong Ô Long Bảo một đoạn thời gian dài, có thể quen biết mang chấp sự cũng là chuyện bình thường. Ta nói với người như vậy, ngươi có thể giải trừ địch ý đối với ta chứ? Mang chấp sự tiếp tục mở miệng. Hiện tại ta muốn nhờ ngươi đi làm một chuyện, vì vậy không hy vọng ngươi có bất cứ nghi ngờ nào đối với ta. Vẫn giống như lời ta nói trước đây, ta chỉ có ý tốt đối với ngươi, không có bất cứ ý tứ nào hại ngươi. Nếu như ngươi chết, thì hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Như vậy, chấp sự cần ta làm cái gì? Đường Phong hỏi. Đi băng hòa đảo, lấy một loại dược vật chí dương chí cương có tên là liệt diễm cô. Cô ở đây có nghĩa là cây nấm. Vì sao lại cần ta đi lấy? Bản lãnh của chấp sự thông thiên, lẽ nào tự mình không thể đi hay sao? Mang chấp sự cười khổ một tiếng. Nếu như chính bản thân ta có thể đi, còn hao hết tâm tư nhờ cậy ngươi làm gì? Dừng lại một chút, hắn lại mở miệng. Sở dĩ băng hòa đạo có thể giúp các ngươi đề cao thực lực rất nhanh, chính là bởi vì linh khí nơi này rất nồng đậm. Nơi này ở trên một ngọn núi lửa trên mặt biển, quanh năm có nham thạch nóng chảy cực kỳ nóng bỏng. Lửa nóng khó mà ngăn lại. Hơn nữa kỳ quái chính là ngoại trừ địa phương ngọn núi lửa trong băng hòa đảo thì những địa phương khác đều bị tuyết trắng bao phủ quanh năm, lạnh tới dị thường. Trên đảo này, lòng núi lửa lại có một cái sơn đạo thiên nhiên. Nơi này tràn đầy hai loại linh khí, một là loại dương khí bá đạo, một lại là âm khí lạnh lẽo. Hai loại tinh khí này, bất cứ loại nào đều đã tinh khiết tới cực hạn. Nói cách khác, nếu như người vừa tiến vào trong sơn đạo kia thì sẽ được thể nghiệm cái loại cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một khắc trước khi còn khô nóng không gì sánh được, sắp khiến người phải tan chảy, nhưng sau một khắc lại giống như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng rắn, ngay cả cương khí trong cơ thể phảng phất cũng như bị đông cứng lại. Điều này có quan hệ gì tới việc đề cao thực lực? Đường Phong nghi hoặc. Mang chấp sự cười cười trả lời. Nếu người dưới loại tình huống này, ngươi chỉ có thể vận công để chống đối với hai loại linh khí liên tục ăn mòn. Bởi vì nếu không vận công chống đối, thì sẽ bị hai loại linh khí tinh khiết tới cực điểm này hủy diệt. Hơn nữa, thực lực càng cường đại, tiến vào càng sâu thì càng gặp phải linh khí ăn mòn mãnh liệt hơn rất nhiều. Băng hỏa lưỡng trọng kình quấy nhiễu sẽ khiến người khi thì lạnh lẽo, khi thì khô nóng. Tại thời điểm vận công chống đối lại lực lượng lưỡng trọng kình thì thực lực bản thân ngươi sẽ tăng tiến cực nhanh. Thế nhưng linh khí tinh khiết yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với thân thể và kinh mạch. Hơi có chút sai lầm thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy hiện tại Ô Long Bảo mới huấn luyện các ngươi như thế. Cũng chính là điều ta đã nói trước đó. Đây chỉ là một bước chuẩn bị đặt nền móng cho bước cuối cùng này thôi. Đặng Phong ngạc nhiên nói. Còn có chỗ kỳ diệu như vậy sao? Mang Chấp Sự liền đáp. Vạn vật thế gian không có gì là không thể. Nhưng chuyện người tiếp xúc còn quá ít ỏi. Băng Hòa Đảo chính là tài phú quý giá nhất của Ô Long Bảo. Mặc kệ là Ô Long Bảo hay Đại Tuyết Cung, tất cả thiên giai đều từ địa phương này tu luyện tới cảnh giới địa giai thượng phẩm, sau đó đột phá mà ra. Đường Phong nghi hoặc nói, nếu như có thể tu luyện với tốc độ như vậy, vì sao lại không tu luyện tới thiên giai đỉnh đi? Lẽ nào địa giai thượng phẩm đỉnh phong đã là cực hạn? Mang Chấp Sự gật đầu, không sai, đã là cực hạn. Vừa rồi ta cũng đã nói cho người biết, lúc tiến vào trong sơn đạo, càng tiến vào sâu hơn, thực lực càng là cường đại thì bị linh khí quấy nhiễu càng mãnh liệt. Địa giai đã chính là cực hạn ở đây, còn cụ thể vì sao lại như vậy ta không rõ ràng. Chỉ là trước đây đã có người tu luyện tới thiên giai mà vẫn lưu luyến không muốn đi, thế nhưng lại không cách nào chống lại được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn bạo thể mà chết. Liên tục vài lần như vậy thì sau này không có bất cứ thiên giai nào dám ở lại nơi này nữa. Vì vậy có thể nói sơn đạo kia chính là tử vong chi địa của thiên giai. Thiên giai tiến vào không cần bao lâu sẽ thần tử đạo tiêu. Thì ra là thế, Đường Phong gật đầu. Thảo nào Chấp Sự không tự mình tới được mà lại muốn nhờ tay người khác. Chỉ giới hạn ở ngươi thôi, bởi vì ngươi là người Thang Vi Tiếu giới thiệu, ta mới có tín nhiệm được. Đường Phong cười khổ một tiếng. Thủ đoạn của Chấp Sự cũng không thể khiến ta tin ngươi được à? Lần này ngươi đi Băng Hỏa Đảo tiến vào trong sơn đạo, chuyện cần làm thứ nhất chính là tu luyện, càng không ngừng tu luyện, bởi vì thực lực của ngươi hiện tại chỉ có thể xâm nhập vào khoảng 7 tầng đầu trong sơn đạo mà thôi. Cái gì mà 7 phong đâu? Đường Phong nghi hoặc nói. Thì hai bên trái phải của sơn đạo đã sớm bị những người của Ô Long Bảo mở ra rất nhiều thạch động dùng để bế quan tu luyện. Từ bên ngoài vào trong tổng cộng phân chia thành 36 đoạn phòng. Chúng ta gọi chung là tam thập lục thất. Chỉ khi từng bước trở nên cường đại, người mới có thể tiến vào chỗ càng sâu hơn. Càng tiến vào sâu thì thực lực lại càng đề cao nhanh hơn. Ta hiểu rồi, Đường Phong gật đầu. Băng Hỏa Đảo này là do lúc Đại Tuyết Cung vừa mới sáng tạo đã tìm ra được. Nếu không phải như vậy thì ngươi cho là vì sao Lão Công Chủ lại kiến tạo lên một cái Ô Long Bảo ngay ở chỗ này. Ô Long Bảo tồn tại với mục đích chính là muốn chiếm lấy Băng Hòa Đảo, không cho các thế lực khác nhúng chàm. Ta cần phải tới đầu tận cùng của tam thập lục thất hay sao? Đường Phong hỏi. Không sai, Mang Chấp Sự gật đầu. Khi thực lực của ngươi tới cấp độ kia, tiến vào đầu tận cùng của tam thập lục thất, nơi này hẳn là có Liệt Diễm Cô tồn tại. Hẳn là, khóe miệng Đường Phong co giật. Bởi vì bản thân ta chưa từng đi tới nơi này, chỉ nghe nói qua mà thôi. Năm đó ta mới chỉ tiến tới phòng 27 thì đã không thể tiếp tục được nữa. Hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích mà người quen biết từng đi tới phòng thứ 34. Vậy hai phòng còn lại do ai tạo ra? Dù sao thì cũng phải có người đã từng trải qua thì mới tạo thành phòng chứ. Đường Phong không khỏi động dung. Hai đại sát thủ cũng không thể vượt qua hết 36 phòng sao? À, Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng. Đại Tuyết Cung từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chỉ có hai người đã từng đi tới đầu tận cùng. Một người chính là Lão Cung Chủ, 36 phòng thạch động đều do bản thân hắn tạo thành. Vì vậy, người đã từng vượt qua được chính là ông ta. Vậy người còn lại là ai? Đường Phong hỏi. Mang Chấp Sự đột nhiên trầm mặc, cương khí băng lãnh thấu xương toàn thân lại càng thêm mãnh liệt. Một thân sát khí không thể ức chế lan tràn ra bốn phía, phảng phất như đối mặt với địch nhân khiến mình phải thống hận. Nguyên bản Đường Phong đứng trên thuyền cũng thấy cảm giác lạnh lẽo, nhưng còn chưa tới mức phải vận công chống lại. Thế nhưng Mang Chấp Sự đột nhiên làm vậy khiến hắn phải vận công chống lại, nếu không toàn thân có thể sẽ bị đông cứng. Một lát sau, Mang Chấp Sự mới thu hồi lại sát khí của bản thân,

Hơn nữa, ngay cả Mang chấp sự cũng khẩn cấp muốn có, tất nhiên sẽ là thiên tài địa bảo không tệ. Hơn nữa, còn là thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Cho dù Mang chấp sự không bảo hắn đi tìm, thì bản thân Đường Phong cũng sẽ tìm. Như vậy, chúng ta làm giao dịch thì sao? Mang chấp sự suy nghĩ chốc lát đột nhiên mở miệng. Cưỡng bức không được, lại nghĩ tới lợi dụ sao? Đường Phong cười khẽ một tiếng. Chấp sự khả năng khai thông, khiến ta thỏa mãn. Người giúp ta lấy liệt dẫm cô ra, ta sẽ giúp ngươi đi tìm ngũ liễu căn. Mang chấp sự thản nhiên nói. Tinh thần Đường Phong chấn động, bật thốt. Ngươi làm sao biết là ta muốn tìm ngũ liễu căn? Lời vừa ra khỏi miệng thì Đường Phong lập tức suy nghĩ tới ngọn nguồn trong đó. Nhất định là cái miệng rộng của Bàng Dược Vương đang nói cho Mang chấp sự biết. Quả nhiên, Mang chấp sự cười nói. Từ lúc ngươi tiến vào Ô Long Bảo thì mỗi hành động nhỏ nhất của ngươi đều nằm dưới sự giám thị của ta. Trong hiệu thuốc thiếu xà triền đằng thì khẳng định là ngươi đã động tay động chân. Chỉ là phế vật Bàng Dược Vương kia lại không phát hiện ra ngươi làm như thế nào mà thôi. Mà lần trước ngươi cầu ta giúp ngươi ra khơi chính là vì tìm kiếm túy ngư thảo. Ta đã từng nghe Bàng Dược Vương nói qua tên của ba loại dược liệu này. Xà triền đằng, túy ngư thảo hẳn là đã vào trong túi của ngươi. Hiện tại ngươi còn khuyết thiếu ngũ liễu căn, có đúng hay không? Chấp sự đúng là tuệ nhãn như đuốc. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng ta cũng muốn biết ngươi tìm thứ này để làm gì, thế nhưng ta nghĩ đối với ngươi rất quan trọng. Thế nào, điều kiện này thấy sao? Mang chấp sự mỉm cười hỏi. Chấp sự có ngũ liêu căn hay sao? Đường Phong cẩn thận hỏi ngược lại. Không có. Hắn chậm rãi lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Đường Phong buồn bực, muốn phun máu. Người chưa từng nghe nói qua, như vậy còn giao dịch với ta cái rắm gì? Mang chấp sự thản nhiên nói. Ta hoàn toàn có thể lừa dối ngươi, nói là ta có. Thế nhưng con người của ta là rất không thích gạt người. Tuy rằng ta không có loại dược vật ngũ liêu căn này, thế nhưng ta có thể phát động toàn bộ Ô Long Bảo đi tìm kiếm giúp ngươi. Như vậy thì so với ngươi một mình một người tìm kiếm, nhất định sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Phương pháp cũng sẽ rộng mở một chút, mà thậm chí ngay cả bên phía Đại Tuyết Cung cũng có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm xem. Trong lòng Đường Phong khẽ động, tỉ mỉ cân nhắc lợi hại trong đó. Nếu như thực sự có ngũ liêu căn mà nói, như vậy mình sẽ thu thập toàn bộ tài liệu để luyện chế linh lung biến cương đan. Cương tâm của mình có thể diễn biến thành một loại thuộc tính khác. Bút buôn bán này có thể chấp nhận được. Người của toàn bộ Ô Long Bảo giúp mình tìm kiếm thì xác thực phải nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu là tìm không được thì sao? Tìm không được tất cả đều là nói suông. Thấy Đường Phong trầm tư, Mang chấp sự liền rèn sắt khi còn nóng. Đợt huấn luyện kế tiếp của Ô Long Bảo đều là thực chiến, bởi vì không phải mỗi người đều có thể tới băng hỏa đảo. Cường độ kinh mạch và thân thể không đạt tới một trình độ nhất định, tiến vào sẽ phải chết. Hơn nữa tài nguyên có hạn, vì vậy nhất định phải có một bộ phận trong đó phải chết. Cho dù bọn họ có thể đi vào, nhưng tâm tính và định lực thiếu thì cũng chết mà thôi. Người và Không Dư Hận có kiểu oán, hiện tại người đột nhiên biến mất, người nghĩ Không Dư Hận này sẽ chút kiểu hận lên đầu những ai. Đường Phong cả kinh, trong đầu không tự chủ được hiện ra thân ảnh của bốn người. Đúng vậy, loại tiểu nhân giống như Không Dư Hận, lại là ngày đầu tiên giai đoạn huấn luyện thứ nhất bắt đầu đã từng ra tay đối phó cửu thiên biến. Nếu như mình không có mặt, hắn nhất định sẽ chuyển đầu giáo vào bốn người còn lại. Ai bảo bọn họ lại tiếp xúc với mình tương đối mật thiết. Cộng thêm điều kiện trước đó, ta còn có thể đáp ứng ngươi, tại lúc chưa tiến vào băng hòa đảo, bốn người bọn họ nhất định sẽ không chết. Mạng chấp sự ân cần dụ hoặc, ngôn từ chân thành. Ta chỉ có thể đảm bảo bọn họ không chết, bởi vì bọn họ cũng là đệ tử Ô Long Bảo. Muốn đặt chân vào băng hỏa đảo thì cần phải có thực lực và tư cách tương ứng. Trong chiến đấu mới là biện pháp tốt nhất để cho bọn họ trưởng thành. Bảo hộ quá mức, chu toàn, ngược lại lại bất lợi cho sự phát triển của bọn họ. Chấp sự đã có thành ý như vậy, nếu Đường Phong còn tiếp tục cự tuyệt thì quá mức là không dung tình. Đường Phong thở dài một hơi. Thành giao, như lời ngươi nói, ta sẽ giúp người tìm kiếm liệt diễm cô. Thế nhưng có thành hay không, ta không dám đảm bảo. Cứ làm hết sức là được. Mang chấp sự gật đầu. Bất quá ngay cả xúc sinh Tạ Tuyết Thần kia cũng có thể làm được, thì ngươi khẳng định có thể làm được. Thế nào, Tạ Tuyết Thần kia cũng đã từng lấy ra liệt diễm cô? Đường Phong hỏi. Đúng vậy, Không chỉ liệt diễm cô, hắn còn từng tiến vào sâu hơn, đạt được một thứ gì đó là một vật chí băng chí hàn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhưng Đường Phong không mở miệng hỏi, bởi vì chỉ cần mình có thực lực thì có thể tự đi tìm kiếm một phen. Băng hỏa đảo sao? Trong lòng của Đường Phong không khỏi mong đợi. Mang chấp sự đột nhiên khẽ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thậm chí ngay cả cương khí bao phủ chung quanh cái thuyền nhỏ cũng phập phồng bất định, tốc độ bỗng nhiên loạn nhịp. Đường Phong nhanh chóng nói, nếu mang chấp sự thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi chốc lát. Thời gian duy trì dùng cương khí khu động thuyền nhỏ đi tới, cho dù mang chấp sự có cường thịnh hơn nữa thì cũng có chút chịu đựng không nổi. Không được, mang chấp sự lắc đầu. Nếu như chúng ta không nhanh chóng một chút sẽ bị nhà đầu kia vượt qua. Hiện tại hẳn là Sở Vân Hiên đã tỉnh lại. Nhà đầu kia, Đường Phong nhíu mày. Ý nói bảo chủ đại nhân sao? Ông, mang chấp sự gật đầu. Lại xưng hô bảo chủ là nha đầu kia, bối phận của mang chấp sự này đúng là đủ cao nha. Bảo chủ đại nhân coi trọng ta như vậy sao? Đường Phong kinh ngạc. Vì một gã đệ tử huyền giai, mang chấp sự đánh hôn mê Sở Vân Hiên, miễn cho hắn mật báo bảo chủ. Hơn nữa hiện tại rõ ràng người ta gặp nhau rồi đuổi theo ra tận ngoài Ô Long Bảo sao? Đâu chỉ là coi trọng, quả thực chính là coi ngươi như mệnh căn. Mang chấp sự rất bỡn cợt mà cười. Đường Phong gãi đầu nói, thế nhưng ngay cả mặt mũi của bảo chủ đại nhân ta còn chưa từng nhìn thấy qua mà. Lẽ nào bởi vì mình tương đối xuất sắc, bảo chủ đại nhân nhân ái, ái tài như mạng, cho nên mới coi trọng mình như vậy? Phải, nhất định là vậy rồi. Mang chấp sự quay đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, nghĩ thầm, người đương nhiên là gặp qua. Không chỉ gặp qua, hai người các ngươi còn xảy ra rất nhiều sự tình. Hiện tại nhà đầu kia cả ngày cả đêm đều nghĩ tới ngươi rồi. Bất quá lời này mình không thể nói ra được. Nhà đầu kia phải tiếp thu một chút đau khổ mới trưởng thành. Nếu không sau này Đại Tuyết Cung sẽ như rắn mất đầu, cũng thẹn với lão cung chủ ở trên trời, có linh thiêng. Đường Phong à Đường Phong, người tạm thời phải chịu khổ một chút, trở thành chướng ngại vật cho nhà đầu kia, tôi luyện tâm tính. Cùng lúc đó thì ở trong Ô Long Bảo, khi mang chấp sự đi được nửa canh giờ, độc nhãn quái nhân mới giật mình ớn lại một cái, từ trong hôn mê tỉnh lại. Phát một cái từ dưới đất nhảy lên, nét mặt Sở Vân Hiên thì giống như đưa đám, ngoài miệng lại nói, lần này chết chắc rồi, tuyệt đối là chết chắc. Tên chó chết mang chấp sự, người đã làm chuyện thật tốt à? Một mặt thì mắng trời, một mặt phóng nhanh về nơi ở của bảo chủ đại nhân. Ngay cả một hắc y nhân trong Ô Long Bảo cũng không nhìn thấy, hắn là vừa mới bị mang chấp sự đuổi đi. Nếu như không phải mình, sẽ không mê man tới bây giờ mới tỉnh táo lại. Đây chính là kế hoạch đã chủ định từ lâu. Sở Vân Hiền dám khẳng định, mang chấp sự chính là sợ sau khi đánh mình hôn mê, bị hắc y nhân phát hiện, lúc này mới phân tán tất cả mọi người. Một đường cấp bách vọt tới nơi ở của Phi Tiểu Nhã. Vừa mới chạy ao vào trong tiểu viện, Sở Vân Hiên lại vội vàng lui ra ngoài, đứng bên ngoài hồ lớn. Thuộc hạ Sở Vân Hiên có việc gấp cầu kiến bảo chủ. Sau khi người trong phòng nghe được thanh âm, một lát sau có một thị nữ bước tới, nói với Sở Vân Hiên. Bảo chủ cho người tiến vào. Dạ. Sở Vân Hiên lên tiếng rồi hấp tấp chạy nhanh. Bảo chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã Mỹ Lệ lúc này đang ngồi bên cạnh bàn. Hai tròng mắt ẩn chứa mùa xuân, lúc thì buồn, lúc thì vui, trên mặt lan tràn tình cảm thiếu nữ hoài xuân. Nàng đã bị ma nhập thật sâu. Từ lần trước khi bị tên tiểu tặc kia phát hiện ra, mình dùng loại ngữ khí lạnh như băng nói với hắn rất nhiều. Điều này khiến cho Phi Tiểu Nhã cảm thấy rất bất an, cố tình muốn thay đổi thái độ và ngữ khí của mình đối với hắn một chút, thế nhưng lại không biết phải thay đổi từ chỗ nào cho phải. Một người, một cá tính, Phi Tiểu Nhã dám khẳng định cho dù trong lòng mình có tưởng niệm người kia thế nào đi nữa, muốn nói ôn nhu với hắn thế nào đi nữa, nhưng nếu thực sự gặp mặt, hắn làm cho mình tức giận mà nói thì mình khẳng định trước sau như một sẽ luôn luôn lạnh nhạt. Đây chính là tính cách trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi. Hiện tại Phi Tiểu Nhã tưởng tượng các loại tình huống hai người ở chung với nhau từ trước tới nay. Nếu như mình nhẹ nhàng, mềm giọng đối với hắn mà nói, thì cho dù là hắn lửa giận tận trời, mình cũng sẽ mở khuôn mặt nhỏ nhắn đón chào. Hắn sẽ có phản ứng như thế nào chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Phi Tiểu Nhã không khỏi xấu hổ đỏ bừng lên, bởi vì đó căn bản không phải là mình. Mình chưa bao giờ ăn nói khép nép qua như vậy. Lẽ nào vì một tên tiểu tặc mà buông tha cho tôn nghiêm của bản thân? Nếu quả thực là như vậy thì đầu khớp xương của tiểu tặc này rất cứng, chỉ biết ăn nói cứng rắn với mình, làm sao biểu hiện ra nửa điểm ôn nhu. Ai hoài niệm những ngày hắn thụ thương nằm trên giường biết bao. Tuy rằng mấy ngày hôm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện xấu hổ, thế nhưng khi đó trong lòng hắn nghĩ thua thiệt mình, trên mặt đạo nghĩa sẽ bị vây dưới thế hạ phong, phòng chừng mình muốn hắn làm gì cũng được. Tên tiểu tặc này thực sự quá mức ghê tởm. Phi Tiểu Nha nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ vừa thông, nghe được tiếng bước chân có chút mất trật tự của Sở Vân Hiên truyền tới. Đôi mi thanh tú hơi nhấc lên. Ngày hôm nay đang là thời điểm diễn ra giai đoạn huấn luyện thứ nhất của đám đệ tử huyền giai. Vừa nghe bọn họ nhắc tới tiểu tặc kia có biểu hiện tốt ngoài dự liệu, không chỉ không thụ thương, ngược lại còn trực tiếp phục tùng một đầu linh thú so sánh với địa giai trung phẩm. Đây chính là chuyện tình rất nhiều năm tại Ô Long Bảo chưa từng xuất hiện qua. Ngôn ngữ của thị nữ đối với tiểu tặc kia vô cùng tôn sùng. Người ta lớn lên đẹp trai, chính là hình như rất nhiều nha đầu trong bảo đều thầm mến hắn. Một nam nhân tai họa cho nữ tử như vậy, rốt cuộc là ai mới có thể sinh ra được chứ? Phi Tiểu Nha buồn bực, nghĩ muốn nổ đầu. Nghĩ thầm nếu như nhìn thấy mẹ đẻ của Đường Môn, tất nhiên phải tới lý luận với nàng một phen. Đây không phải là muốn hại người hay sao? Bất quá một nam nhân có tiềm lực lớn như vậy, nếu như có thể phục tùng bên cạnh mình, không chỉ mình thỏa mãn mà đối với Ô Long Bảo cũng có ích lợi rất lớn. Sau này tuyệt đối sẽ là cao thủ hàng đầu. Đến lúc đó, gánh nặng trên người mình có thể hoàn toàn đẩy qua cho hắn, mình có thể một thân thanh thản. Lẽ nào Sở Vân Hiên lại muốn hồi báo chuyện tình thí luyện mấy ngày hôm nay hay sao? Thế nhưng vì sao các bộ của hắn lại mất trật tự như vậy? Ngoại trừ một lần lão cung chủ chết bất đắc kỳ tử, hắn mới từng có bước chân mất trật tự như vậy. Từ đó tới nay chưa từng thấy xuất hiện qua lần thứ hai. Trong lúc nghi hoặc, Phi Tiểu Nhã đình chỉ suy nghĩ miên man trong đầu, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy Sở Vân Hiên cúi thấp cái thắt lưng, trên trán ứa mồ hôi lạnh, nầm nấp lo sợ bước tới, quay về phía mình bái một cái, trên miệng nói: "Thuộc hạ ra mắt bảo chủ đại nhân." Lời vô ích không cần nói nữa, phát sinh chuyện gì rồi? Sắc mặt Phi Tiểu Nhã nghiêm túc hỏi. Sở Vân Hiên xoa xoa mồ hôi thành dòng ở trên trán, dương con mắt hư nhược nhìn Phi Tiểu Nhã một chút, ho nhẹ một tiếng rồi mới thấp giọng nói. Thuộc hạ không dám nói, thuộc hạ sợ có người phát giận lại quần ẩu thuộc hạ. Phi Tiểu Nhã cười nhạt ba tiếng, vẻ mặt âm trầm, trực tiếp quát. Nói. Thân thể Sở Vân Hiên run lên, thắt lưng vốn cúi thấp là càng thêm thấp hơn. Bảo chủ đại nhân, người nhất định phải là bảo đảm không quần ẩu thuộc hạ. Có phải Đường Môn xảy ra chuyện gì không? Phi Tiểu Nhã vô cùng nhạy cảm, chớp mắt đã nắm được then chốt trong đó. Chuyện có thể khiến mình nổi giận đánh hắn chỉ có thể là chuyện của Đường Môn, nhưng người khác thì căn bản không có loại hiệu quả như thế này. Dạ, Sở Vân Hiên cẩn thận đáp từng ly từng tí. Hắn đã chết hay là tàn phế? Sắc mặt Phi Tiểu Nhã âm trầm đáng sợ, giống như trước khi báo tố ập tới. Trên bầu trời đã ngưng kết thành mây đen rậm rạp. Cũng không có, Sở Vân Hiên nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi, còn không mau chóng nói ra, còn lề mề câu giờ, hiện tại ta lập tức đánh người một trận. Phi Tiểu Nhã nổi giận vô cùng. Về mặt Sở Vân Hiên cầu xin, mở miệng nói, là bị mang chấp sự dẫn đi rồi. Dẫn đi rồi? Thần sắc Phi Tiểu Nha sửng sốt. Hắn dẫn tiểu tử kia đi làm gì, có biết đi đâu không? Băng Hòa Đạo. Cái gì? Sắc mặt Phi Tiểu Nha lập tức trắng bệch, lẩm bẩm. Hiện tại dẫn hắn đi Băng Hòa Đạo, hắn có tư cách này sao? Hồ đồ, quá mức hồ đồ. Thời gian huấn luyện mới chỉ tiến hành được 1/3 mà thôi. Hiện tại đã để hắn đi tới địa phương kia, không phải muốn hắn chết hay sao? Mang chấp sự càng sống càng hồ đồ rồi sao? Bảo chủ, người không cần lo lắng chuyện này, Sở Vân Hiên bên cạnh nói. Ngày hôm nay, mang chấp sự đã kiểm tra cường độ kinh mạch và thân thể của Đường Môn. Hắn nói cường độ kinh mạch của Đường Môn so với bản thân hắn còn cứng cỏi hơn. Hơn nữa, cường độ thân thể cũng đủ để tới Băng Hòa Đạo. Vì vậy, thuộc hạ cả gan suy đoán, hiện tại Đường Môn đã có tư cách đi Băng Hòa Đạo rồi. Đúng không? Tâm tình khẩn trương của Phi Tiểu Nhã không khỏi thả lỏng. Vậy vì sao mang chấp sự phải cấp tốc dẫn hắn tới địa phương kia như vậy? Đợi thêm một thời gian mấy tháng không phải tất cả đều tới Băng Hòa Đạo tu luyện hay sao? Đây cũng chính là điểm thuộc hạ không thể giải thích được. Mà chấp sự tại thời điểm nghe ta nói là phải đi bẩm báo lại cho bảo chủ đại nhân, còn cực kỳ quả đoán mà tàn nhẫn, đánh thuộc hạ hôn mê bất tỉnh. Hắn xuất thủ đánh ngươi? Phi Tiểu Nhã nhìn lướt qua Sở Vân Hiên. Sở Vân Hiên ủy khuất gật đầu. Chính là bởi vì hắn thấy hắn xuất thủ cho nên thuộc hạ đã phát hiện ra một bí mật. Nguyên lai mang chấp sự này chính là... Điều này thì không cần ngươi nói, ta đã biết từ lâu. Phi Tiểu Nhã xua tay. Hắn cũng biết ngươi là tâm phúc của ta, cho nên mới cố ý để lộ ra bản lĩnh cho ngươi đoán ra thân phận. Được rồi, ngươi đã hôn mê bao lâu? Dạ đại khái hơn nửa canh giờ, thuộc hạ căn bản không xác định chắc chắn được. Nửa canh giờ là đã đủ cho mang chấp sự dẫn theo đường môn chạy đi thật xa. Thế nhưng vì sao hắn phải làm như vậy? Vì sao lại muốn tự mình dẫn theo đường môn tới Băng Hòa Đạo đây? Trong đó có quan hệ lợi hại gì đó mà mình không biết hay sao? Suy nghĩ một chút, sắc mặt Phi Tiểu Nhã đột nhiên tái mét, cả kinh nói. Không tốt, đường môn có nguy hiểm. Xác thực là có nguy hiểm, bởi vì cho tới bây giờ Phi Tiểu Nhã mới nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Mang chấp sự lại đơn độc dẫn theo đường môn tới Băng Hòa Đảo. Nhất định là hắn muốn lấy thứ kia. Thứ kia chỉ xuất hiện tại đường tận cùng của Băng Hỏa Tam Thập Lục Thất. Băng Hỏa Tam Thập Lục Thất từ mấy chục năm nay cũng chỉ có hai người từng đi qua. Tiểu tặc này có phần bản lĩnh đó sao? Nếu như để hắn tới tận cùng của Băng Hỏa Tam Thập Lục Thất, dừng lại một điểm thời gian mà nói, thì cho dù tiểu tặc này có bản lĩnh thông thiên, cũng nhất định sẽ táng mệnh ngay tại địa phương đó. Suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn, Phi Tiểu Nhã lập tức bốc lửa giận tận trời, trực tiếp phóng ra ngoài cửa, muốn đuổi theo mang chấp sự và đường phong. Sở Văn Hiền sau lưng vội hô. Bảo chủ, ngươi muốn làm gì? Không kêu còn tốt, lời này vừa phát ra, Phi Tiểu Nhã liền xoay người, lao vọt tới trước mặt Sở Vân Hiên, quyền đấm cước đá liên tục, rồi đánh đấm một hồi, lại nói. Sao người không nói sớm một chút? Đánh xong một lượt, trực tiếp thiểm điện lao đi. Sở Vân Hiên thương cảm hề hề ngồi chồm hổm trên mặt đất, ủy khuất nói. Ta cũng muốn nói sớm một chút a, nhưng bị người ta đánh cho hôn mê, làm gì có biện pháp? Sự tình so với suy đoán của mình giống hệt nhau, tới nơi này lại bẩm báo quả nhiên sẽ bị ăn đòn. Xa xa, thanh âm của Phi Tiểu Nhã truyền tới. Mấy ngày tới ta không có trông bảo, tất cả công việc do người phụ trách. Có cái gì không quyết định được thì đi tới mật thất mà hỏi Ô Long Tam Sứ, hoặc là chờ ta trở về rồi quyết định sau. Dạ, Sở Vân Hiên nhanh chóng hồi đáp. Chờ khi hắn đứng lên thì mấy vị thị nữ của bảo chủ đại nhân đứng ngoài cửa che miệng cười liên tục. Sở Vân Hiên căm giận, trừng mắt, liếc nhìn các nàng. Lần này thì hay rồi. Toàn bộ đầu sỏ Ô Long Bảo đều chạy tới Băng Hòa Đảo. Phòng trường bên kia sẽ có trò hay để xem. Thế nhưng lại để lại cục diện rối rắm lớn như vậy cho mình. Bảo mình làm như thế nào cho đúng đây? Trên biển, hai người Đường Phong và Mang Chấp Sự vẫn đang đứng trên thuyền phi nhanh về phía trước như cũ. Thuyền theo gió vượt sóng tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng Đường Phong nhạy cảm phát hiện ra, tuy rằng tốc độ thuyền chạy vẫn rất nhanh như cũ, thế nhưng so sánh với thời điểm ban đầu thì đã chậm hơn một chút. Hơn nữa con thuyền do Mang Chấp Sự điều khiển căn bản không cẩn thận giống như La Lão. Con thuyền dưới chân hắn thẳng tắp lao về phía trước, mặc kệ là trên mặt biển có dòng xoáy hay gió lớn gì đó. Bình đến thì nước ngăn, mà nước lên thì đắp bờ, vô cùng trực tiếp thẳng thắn. Cho dù gặp phải mưa rền gió dữ, thuyền nhỏ vẫn luôn vững vàng lao đi trên biển phun vút. Chiêu thức đẩy thuyền nhanh tới như vậy thực sự là khiến Đường Phong không tránh khỏi có chút phải bội phục. Có thể vận dụng cương khí linh hoạt tới loại tình trạng thế này, Mang Chấp Sự có thể coi là một trong số rất ít cao thủ trong thiên hạ. Dù vậy thì Băng Hòa Đảo cách xa tới 200 dặm đường, muốn trong một ngày đêm chạy tới là không có khả năng. Lần trước chỉ là 30 dặm mà La Lão còn phải chạy liên tục 3 ngày. Cho dù tốc độ của thuyền nhỏ có nhanh hơn nữa, Đường Phong phỏng chừng cần phải có thời gian 2-3 ngày mới có thể đến được. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Mang Chấp Sự càng lúc càng trắng bệch. Trắng bệch, phảng phất giống như một tờ giấy, nhìn không ra một điểm huyết sắc nào, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Chỉ là thời gian một ngày một đêm, thuyền nhỏ đã tiến về phía trước được lộ trình khoảng 70-80 dặm. Tại lúc bóng đêm phủ xuống, trên đường gặp một cái tiểu đảo nho nhỏ. Mang Chấp Sự khống chế thuyền nhỏ tới gần tiểu đảo, hai người chạy lên bờ. Vừa mới đứng vững thì Mang Chấp Sự đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lung lay sắp đổ, bàn tay ôm ngực, thân thể không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, thậm chí ngay cả cương khí cũng ba động không ngớt. Chấp sự, Đường Phong có chút lo lắng nhìn hắn. Mang chấp sự phất tay ngăn lại, nhẹ giọng nói. Ta không sao, nghỉ ngơi tại nơi này 2 canh giờ, chúng ta cần phải gấp lên đường. Chính ngươi tìm chút gì đó mà ăn, ta cần đả tọa nghỉ ngơi. Được, Đường Phong gật đầu. Một người dùng cương khí liều mạng thôi động cái thuyền nhỏ chạy cả một ngày, tiêu hao cương khí, sức lực và tinh thần khẳng định là vô cùng to lớn. Tìm được một địa phương coi như sạch sẽ bằng phẳng ngồi xuống, Đường Phong thấy Mang Chấp Sự lấy ra một cái chai, đổ mấy viên đan dược bỏ vào trong miệng, không nói lời nào đã nhắm mắt tĩnh tọa. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, tuy rằng người này vô cùng quái dị, thế nhưng lại tạo thành bộ dáng đáng thương, không khỏi khiến hắn phải đồng tình mà thương xót. Thân thể hắn nhất định là có ngoan tật nào đó, bởi vì sắc mặt và màu da rất không bình thường. Đây không phải là nguyên nhân bởi vì công pháp bản thân hắn tu luyện, mà càng có thể là độc tố gì đó đã gây nên. Điểm này thì Đường Phong đã sớm biết được. Tìm kiếm trên đảo một ít củi nhỏ, khô ráo, lại bắt được 2 con cá khá to, trực tiếp mổ bụng tẩy rửa trên biển, sau đó gác lên bếp lửa mà nướng. Diện tích của hòn đảo này không nhỏ, hoàn toàn giống như là hoang đảo trước kia mình gặp, con rùa lớn. Tiểu đảo lần trước mới thực sự là một tiểu đảo xanh đúng kỳ thực. Bên trên ngoại trừ một ít cây cỏ linh tinh thì căn bản không hề có bất cứ thực vật nào khác, càng không cần nói tới dã thú. Nếu như ngừng lại tiểu đảo như vậy thì đừng nói là bắt dã thú để nướng, mà thậm chí ngay cả nhóm lửa cũng không có khả năng. Một mặt nướng cá, một mặt quan sát động tĩnh của Mang Chấp Sự, Đường Phong phát hiện ra cương khí trong cơ thể hắn cực kỳ không ổn định, hình như đã vượt ra khỏi vòng khống chế của hắn. Khi thì sôi trào không ngớt, khi lại thu liễm xuống dưới. Trong vòng địa phương 10 trượng bên cạnh hắn, mặt đất ngưng kết thành băng tinh, ngay cả thổ địa cứng rắn cũng bị băng tinh và ánh lửa chiếu sáng. Qua hồi lâu, cỗ cương khí bạo động trong cơ thể hắn mới bị áp chế xuống. Mang Chấp Sự lại phun ra một ngụm máu tụ, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Đường Phong không kinh động tới hắn mà chỉ lặng lặng nướng cá. Nói ra cũng kỳ quái, hiện tại mình và một quái nhân như vậy chạy tới địa phương này lại là bởi vì muốn tránh né bảo chủ Ô Long Bảo. Nghĩ lại cũng rất buồn cười, dù sao Mang Chấp Sự là tại chuyện này cũng quá mức liều mạng rồi. Lẽ nào hắn có thể xác định nếu bảo chủ đại nhân đuổi theo mình thì nhất định sẽ ép buộc mình trở về sao? Đợi đủ 1 canh giờ, Mang Chấp Sự mới chậm rãi đứng dậy, thu liễm khí tức băng hàn toàn thân, chậm rãi bước đến bên cạnh Đường Phong, ngồi cách đống lửa xa xa, phảng phất như không muốn bị cỗ nhiệt độ nóng bỏng của bếp lửa này chạm phải. Đường Phong cầm lên 1 con cá đã nướng xong, ném sang phía Mang Chấp Sự. Mang Chấp Sự chậm rãi lắc đầu, ta không ăn được mấy thứ này. Đường Phong cười nói, lẽ nào Chấp Sự chỉ ăn chay, không ăn thịt? Mang Chấp Sự khẽ cười một tiếng, sờ vào trong ngực, lấy ra một cái chai màu đỏ tươi. Trong tay hắn chảy xuôi một loại dịch thể màu huyết hồng. Sau một khắc, mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm dịch thể trong chai. Sắc mặt Đường Phong trong khoảnh khắc tái mét, bởi vì trong không khí phiêu tán một cỗ mùi máu tươi. Trong chai kia không phải thứ gì khác, tuyệt đối chính là máu tươi, chỉ là không biết có phải máu người hay không. Ngẫm lại thái độ quỷ dị làm người của Mang Chấp Sự, Đường Phong bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như hắn thực sự uống máu người thì cũng không hẳn là chuyện gì đó đáng ngạc nhiên. Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Đường Phong, Mang Chấp Sự nói, là máu rắn. Lúc nói xong, hắn rung bàn tay to, cũng không biết từ địa phương nào mà rũ ra một đầu độc xà, thân to ước chừng bằng ngón tay trỏ. Độc xà này không ngừng xoay chuyển quanh bàn tay hắn, tê tê, phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài. Mang Chấp Sự vươn 1 ngón tay, trên ngón tay này ngưng tụ cương khí, nhẹ nhàng lướt qua trên bụng con rắn. Một cái túi mật rắn màu xanh bị lôi ra, hắn đưa tới bên miệng, nuốt luôn vào bụng. Lập tức hắn còn há mồm cắn cái đầu con rắn hình tam giác, chỉ nhẹ nhàng cắn 1 cái, đã chia con độc xà thành 2 đoạn. Quai hàm không ngừng nhúc nhích, trong miệng chuyển ra âm thanh răng rắc. Gió biển buổi tối thổi tới, Đường Phong không nhịn được dùng mình 1 cái. Bộ dáng của Mang Chấp Sự hiện tại rõ ràng giống như là dã nhân ăn tươi nuốt sống. Hắn nuốt nước miếng, nhìn bộ trường bào rộng thùng thình của Mang Chấp Sự. Đường Phong dám khẳng định là bên trong quần áo của hắn là khẳng định ẩn giấu không ít độc xà như vậy. Thậm chí có thể nói trên người hắn đều là rắn độc. Phát hiện này khiến toàn thân của Đường Phong phải nổi da gà. Có muốn thử một chút hay không? Vị đạo rất không tồi, còn có thể cường kiện thân thể. Mang chấp sự mở miệng hỏi. Đường Phong bật người lắc lư như chống bỏi. Tuy rằng nói nuốt mật rắn thì xác thực có thể giúp thân thể cường kiện, thế nhưng ăn sống độc xà như vừa nhìn thấy, Đường Phong còn chưa có loại khẩu vị như vậy. Nhất là lúc nhìn thấy mang chấp sự thực hiện, thậm chí Đường Phong có điểm buồn nôn. Cho dù nướng chín rồi, không chắc đã muốn ăn nữa. Không bao lâu sau, toàn bộ độc xà đều đã bị mang chấp sự nuốt vào trong bụng. Hắn xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục lại không ít, nhẹ thở ra một hơi. Ăn chút gì đi, chúng ta cũng nên khởi hành. Tuy rằng Đường Phong không ăn uống một thời gian cũng không có vấn đề gì, thế nhưng đã một ngày một đêm không ăn, bụng hắn cũng có cảm giác hơi đói. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ đành tùy tiện ăn một chút bổ sung thể lực. Thấy Đường Phong đã chuẩn bị xong, Mạc Chấp Sự đứng lên. Đi thôi. Hai người một lần nữa bước lên thuyền, xuất phát chạy về phía băng hỏa đảo. Cũng giống như suy đoán của Đường Phong, lộ trình tới băng hỏa đảo xác thực tiêu tốn hơn 3 ngày. Hơn nữa Đường Phong cũng phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Đó chính là thời gian đang là ban ngày. Tuy rằng tình trạng thân thể của Mạc Chấp Sự này không tốt đẹp gì, nhưng cũng vẫn có thể áp chế được. Thế nhưng vừa đến buổi tối thì trạng thái thân thể hắn lại trở nên tương đối không xong. Nếu như Đường Phong cách hắn hơi gần một chút thì nhất định sẽ phải vận dụng cương khí để chống lại hàn ý bức người. Bằng không toàn thân nhất định sẽ bị đông cứng. Hơn nữa thời điểm buổi tối hắn thường xuyên ho ra máu tươi, khiến trong lòng Đường Phong luôn suy nghĩ, rất sợ hắn đột nhiên sẽ đứt mạng ngay trên biển rộng. Nếu như hắn chết, mình muốn bằng vào con thuyền nhỏ này mà trở lại Ô Long Bảo có thể sẽ tương đối gian nan. May mắn, thoạt nhìn tình trạng của Mang Chấp Sự rất không tốt, thế nhưng cũng chưa đến nỗi và quá mức không xong như Đường Phong tưởng tượng. Tại buổi trưa ngày thứ ba, trên mặt Mang Chấp Sự đột nhiên hiện lên một tia màu hồng không quá bình thường. Nhìn xa xa phía trước, thanh âm của hắn có chút kích động. Sắp tới. Nghe vậy, Đường Phong cũng không nhịn được chấn động. Từ trên thuyền đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phía ánh mắt của Mang Chấp Sự. Lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn cảnh khiến Đường Phong phải nghi hoặc vạn phần, bởi vì một mảnh hải vực to lớn phía trước giống như vậy hầu như đều bị bao phủ trong màn sương mù trắng xóa cả một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Sương mù này dày đặc tới tận chân trời, ngay cả nước biển màu xanh kéo tới tận đầu cùng đường nhìn căn bản không thể thấy được nó rộng lớn bao nhiêu, khi thế to lớn tới cực điểm. Vượt qua phiến sương mù này là có thể thấy băng hỏa đảo, Mang Chấp Sự giải thích. Địa phương băng hỏa đảo này là do lão công chủ tại thời điểm còn trẻ đi du lịch thiên hạ phát hiện ra. Lúc đó người cũng đã bị lạc đường trong phiến sương mù xây đặc này, trong lúc vô ý đã đặt chân vào băng hỏa đảo. Từ lúc đó thì băng hỏa đảo đã trở thành vật sở hữu của Đại Tuyết Cung. Người không nhận ra đường mà muốn đi vào trong phiến sương mù dày đặc này ít nhất sẽ bị mê thất phương hướng. Cho dù có thể may mắn đi tới, chỉ sợ cũng sẽ không tìm được đường chính sách, mà sẽ vĩnh viễn phiêu bạt ở trên biển rộng. Hơn nữa, trong phiến sương mù dày đặc này lại có một số loại độc tố khiến con người sản sinh ra đủ các loại ảo giác. Nếu như tâm tính và nghị lực không kiên định mà nói, thì tâm thần sẽ vĩnh viễn bị trầm luân trong đó. Trong Ô Long Bảo, huấn luyện định lực và tâm tính cho các ngươi chính là vì muốn vượt qua một cửa này. Ta hiểu rồi. Đặng Phong gật đầu. Mình trước đó suy đoán huấn luyện của Ô Long Bảo đều có mục đích, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác. Ngồi ngay ngắn tại địa phương đàn rắn quấn quanh chính là vì tôi luyện tâm tính của từng người. Lúc tiến vào trong sương mù dày đặc này, ngươi cần phải bảo vệ tốt tâm tình, cái gì cũng không nên suy nghĩ. Lấy thực lực của ngươi đủ để ngươi an toàn vượt qua khối địa phương này, Mạc Chấp Sự căn dặn một tiếng. Tốt. Không bao lâu sau, con thuyền nhỏ đã rơi vào phạm vi sương mù dày đặc. Đường Phong khoanh chân ngồi trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng ngửi một chút. Trong không khí phiêu tán một cỗ mùi vị cay độc nhàn nhạt, còn có một loại vị đạo không nói nên lời, xác thực là có một chút độc tố. Bất quá những độc tố này đối với bản thân hắn không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nghĩ hẳn là nguyên nhân chưa xâm nhập quá sâu. Tiếp tục một đoạn thời gian tương đối lâu, toàn bộ con thuyền đã xâm nhập sâu vào trong phạm vi sương mù bao phủ. Nhìn chung quanh hoàn toàn là một mảnh tuyết trắng, thậm chí ngay cả máng chấp sự ở vị trí đầu thuyền, Đường Phong cũng không thể nhìn thấy. Hắn khẽ đưa bàn tay của mình ra trước mặt, Đường Phong chỉ có thể nhìn thấy những đường viền mờ nhạt. Loại cảm giác này rất mờ ảo, phảng phất như mình lẻ loi, đơn độc trong một thế giới chỉ một màu trắng xóa. Bốn phía không hề có bất cứ thứ gì, ngoài trừ dưới đáy thuyền chuyển tới âm thanh phá vỡ nước biển lao đi. Nếu như so sánh mà nói, thì hoàn cảnh hiện tại có điểm giống như không gian Linh Kiếp Nhan đã ở trong Bất Vùi Giáp. Mình tiến vào trong phiến không gian kia, lọt vào tầm mắt cũng là một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ bất quá nơi đó lại không có sương mù ngăn cản tầm nhìn. Thế nhưng, đường nhìn ở đây đã bị cách trở trong vòng mấy tấc. Tuy rằng không quá lo lắng bản thân sẽ bị độc tố trong sương mù ảnh hưởng, thế nhưng cẩn thận là trên hết. Đường Phong vẫn là bế khí ngưng thần, chuyển tinh thần chìm đắm vào trong đan điền, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không làm. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, bên tai đột nhiên chuyển tới thanh âm của mang chấp sự. Đã vượt qua phiến sương mù dày đặc, ngươi có thể mở mắt ra. Nghe vậy, Đường Phong mở mắt nhìn về phía trước, mới chỉ quét qua một lượt đã toàn thân ngây dại. Đây là loại thế giới như thế nào? Thế giới này đã không hề bị sương mù dày đặc bao phủ nữa, mà phảng phất giống như một thế giới chân thực. Bầu trời là một loại trạng thái đỏ bừng, phảng phất giống như bị lửa thiêu đốt. Đám mây trong không trung biến hóa muôn hình vạn trạng, khi thì giống như tuấn mã chạy trồm, khi thì giống như một đầu mãnh hổ hét lớn giận dữ, khi lại giống như cá chép vượt long môn. Thế nhưng mặc kệ đám mây bày biện ra ngoại hình như thế nào, đều là màu sắc giống như màu máu tươi, không chút ngoại lệ, khiến người ta phải sợ, khiến cho tim đập nhanh, tinh thần khủng hoảng. Bầu trời đỏ như máu trào cao ngoài khơi màu xanh lam, nổi lên trên thiên và địa, khiến cho mỗi một cá nhân đặt bản thân mình trong đó đều có một loại cảm giác áp bách cường liệt, thậm chí có một loại cảm giác hơi mê muội. Toàn bộ thiên địa này thực giống như một đầu mãnh thú hung tợn. Có thể nói tiến vào nơi này phảng phất giống như tiến vào huyết trì luyện ngục, ngay cả hô hấp đều nhịn không được mà có chút gấp gáp lên. Quay mắt nhìn lại, hai tròng mắt của Đường Phong run rẩy, bởi vì phía sau là mênh mông vô bờ, hoàn toàn trống không, căn bản không hề nhìn thấy phiến sương mù dày đặc lúc mới tiến vào, chỉ có không gian biển rộng màu xanh lam, không bờ không bến. Chấp sự, Đường Phong cảm giác tiếng nói của mình có chút run run, hiện tại có một thứ gì đó khiến Đường Phong có cảm giác rất không rõ ràng, giống như đang nằm mơ. Mang chấp sự cười khẽ một tiếng. Mỗi một người vừa tới băng hòa đảo đều sẽ có phản ứng giống như ngươi. Ta trước kia cũng như vậy. Không cần phải suy nghĩ. Bên ngoài xác thực là có một phiến sương mù dày đặc. Chỉ là không biết vì sao, từ bên trong băng hòa đảo nhìn ra bên ngoài lại không thấy được. Ngược lại từ bên ngoài nhìn vào bên trong thì lại bị phiến sương mù này ngăn cách. Ta nghĩ điều này đại khái là do hoàn cảnh tự nhiên tạo thành, khiến băng hòa đảo thậm chí có một loại cảm giác như lọt vào trong sương mù, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Đây là một loại vách chắn thiên nhiên tự nhiên. Thần kỳ như vậy sao? Đường Phong thầm han sợ hãi. Xem ra những chuyện mình tiếp xúc cũng thực sự quá ít ỏi đi. Thiên nhiên có thể có quỷ phủ thần công như vậy, đây là trình độ mà bất cứ công pháp nào, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm được. Lại quay đầu nhìn, Đường Phong chỉ thấy một hòn đảo nhỏ. Không phải là đảo nhỏ, mà là một mặt đất diện tích phi thường rộng rãi, kéo dài chừng hơn trăm dặm, to lớn như một phiến lục địa, lặng lặng nhô lên cao trên mặt biển. Đây chính là băng hòa đảo sao? Trên đảo trắng phau một mảnh, trên không trung lại còn lưu lại tuyết trắng phất phơ, khiến cây cối chung quanh bị nhuộm thành một màu trắng bạc vô cùng chói mắt, nhìn quá xinh đẹp không có bút nào tả xiết. Thế nhưng, tại vị trí trung ương của đảo nhỏ lại có một ngọn núi cao cả trăm trượng, toàn thân đỏ bừng, đứng sừng sững như một tồn tại vạn năm. Ngọn núi nhỏ này có hình tam giác, sườn dốc trơn nhẵn. Ở giữa và trên sườn núi không hề có một cọn cây ngọn cỏ. Miệng núi lại không ngừng bốc lên khói lửa dày đặc. Càng quỷ dị hơn nữa chính là tất cả mọi thứ trên đảo đều bao trùm bởi một tầng tuyết động. Thế nhưng chung quanh ngọn núi lửa này lại khô ráo vô cùng, căn bản không hề có bất luận một vị trí ẩm ướt nào. Sắc trời kinh khủng, hòn đảo quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Đường Phong thầm cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo rét run. Nhìn thoáng qua mang chấp sự, Đường Phong rụt rè hỏi thăm. Chấp sự, ngọn núi lửa này là sống hay là chết? Mạc Chấp Sự ngạc nhiên, chỉ là một ngọn núi còn có thể phân biệt sống chết hay sao? Đường Phong nghĩ, nếu như hiện tại hắn muốn giải thích cái gì gọi là núi lửa sống, cái gì là núi lửa chết, tự nhiên là nói không thông, chỉ có thể thay đổi phương thức hỏi. Ta muốn biết ngọn núi lửa này có thể đột nhiên bạo phát hay không? Mạc Chấp Sự cười khẽ một tiếng. Điều này ngươi có thể yên tâm được rồi. Vài chục năm qua nó vẫn như thế này, cho tới bây giờ chưa hề phun trào qua. Ta nằm đó tới đỉnh núi nhìn một vòng, ở trên núi này có một chỗ lõm rất sâu. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy một ít nham thạch nóng bỏng đã bắt đầu khởi động, nóng bức kinh người. Ta nghĩ cho dù là cao thủ thiên giai có rơi vào trong đó thì phỏng chừng cũng chỉ có một kết quả là thân tử đạo tiêu. Đường Phong lau mồ hôi lạnh trên trán. Theo như lời suy đoán của Mạc Chấp Sự, ngọn núi lửa này nhất định là núi lửa đang còn hoạt động. Vài chục năm không hề bạo phát không có nghĩa là sau này không bạo phát. Nếu như đột nhiên nó bạo phát mà nói, vậy thì tất cả mọi thứ trong phương viên vài trăm dặm đều sẽ bị nham thạch nóng chảy này nuốt chửng hết. Đến lúc đó thì đây sẽ không còn là băng hỏa đảo gì đó nữa rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Phong có một chút sợ hãi. Vạn nhất như tại thời điểm mình đang tu luyện bên trong, ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát thì phải làm như thế nào cho phải? Bất quá ngẫm đi ngẫm lại, đến lúc đó sử dụng đòn sát thủ, khẳng định là có thể chạy trốn ra ngoài. Vừa nghĩ như vậy thì tâm tình khẩn trương hắn cũng trầm tĩnh lại. Không bao lâu sau, thuyền nhỏ đã tới gần băng hòa đảo. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên thuyền nhảy xuống hòn đảo. Tuyết động bao trùm, hai chân của Đường Phong trầm xuống, tuyết trắng dày đặc trực tiếp bao trùm tới tận bụng chân của hắn. Có chút lạnh lẽo, nhất là thời điểm giá lạnh ở phía trước ập tới, Đường Phong cảm giác như làn da toàn thân bắt đầu săn chặt. Ngược lại sắc mặt của Mạc Chấp Sự lại trở nên ửng hồng. Trên đầu dĩ nhiên còn bốc lên nhiệt khí đằng đằng, toàn thân hắn hoàn toàn thả lỏng xuống, phảng phất giống như phiến thổ địa này đối với hắn mà nói, giống như thiên đường vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Mạc Chấp Sự vốn là băng xương, tự nhiên thích những địa phương lạnh lẽo. Nói đến cũng kỳ quái, trên đảo lạnh lẽo như vậy, thế nhưng nhiệt độ ngoài khơi lại giống như bình thường, không hề có hiện tượng kết băng. Đi thôi, ta dẫn người tới băng hỏa tam thập lục thất trong truyền thuyết. Mạc Chấp Sự hít sâu một hơi, chậm rãi bước đi. Đường Phong đi theo phía sau Mạc Chấp Sự, nhắm mắt theo đuôi. Một bước sâu, một bước nông, hướng về phía trước. Càng đi vào sâu trong hòn đảo nhỏ, thì nhiệt độ càng giảm xuống lợi hại hơn. Gió lạnh tới thấu xương, lông mi và tóc tai đều đã bị kết thành băng vụn. Cũng may thân thể Đường Phong khác hẳn người thường, cho dù là lạnh lẽo cũng chỉ cần vận công chống đối một chút là có thể bình thường như không. Mà những người như Mạc Chấp Sự phỏng chừng là hưởng thụ cái lạnh lẽo nơi đây, người ta căn bản không cần phải vận công chống lại. Nhìn từ xa xa thì đỉnh núi đỏ bừng phảng phất giống như không phải rất xa, thế nhưng thực sự mà bước về phía ngọn núi cần phải tiêu tốn gần nửa canh giờ mới tới được chân núi. Đến nơi này thì tuyết động dần dần không còn tồn tại nữa. Cơn gió nhẹ phía trước thổi tới, dĩ nhiên lại mang theo một tia nóng bỏng nhàn nhạt. Mạc Chấp Sự cau mày, xem ra rất không thích hoàn cảnh chỗ này. Ngoài dữ liệu của Đường Phong, trên hòn đảo này dưới chân núi còn có vô số cây cối đang sinh sống. Màu xanh mơn mởn trong không khí chảy xuôi một mùi thơm ngát nhàn nhạt. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên cây còn kết một số loại quả hình dáng rất kỳ lạ cổ quái. Mạc Chấp Sự mở miệng nói, nếu như tại thời điểm tu luyện ở trong băng hỏa tam thập lục thất, ngươi cảm thấy đói bụng thì có thể tới nơi này lấy chút trái cây ăn tạm, hoặc là tiến luôn vào trong biển mà bắt cá. Bình thường Ô Long Bảo sẽ dẫn các ngươi tới đây, đồng thời cũng có người chuyên môn phụ trách thức ăn cho các ngươi. Thế nhưng lần này ta lại đơn độc dẫn ngươi tới, vì vậy vấn đề ăn uống phải dựa vào chính ngươi tự mình giải quyết. Đường Phong gật đầu. Điểm này hắn lại ngược lại không lo. Trong không gian mị ảnh của bản thân còn có không ít đồ ăn, tuy rằng hơi đơn điệu một chút, thế nhưng đảm bảo không chết đói. Mặt khác, tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất nhất định phải cẩn thận, không nên tham lam liều lĩnh. Tuy nói rằng càng đi vào chỗ sâu, linh khí càng thêm dày đặc, thực lực đề cao càng nhanh hơn, thế nhưng tam thập lục thất mỗi lần tiến thêm một phòng đều rất nguy hiểm. Hơi có chút vô ý không thể chặn được băng hỏa lưỡng trọng kình mà nói, kinh mạch toàn thân sẽ bị ăn mòn. Đến lúc đó thì tư chất của người có tốt thế nào đi nữa cũng sẽ trở thành phế vật, thậm chí có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Hiểu rõ. Trong lòng Đường Phong không khỏi chờ mong, băng hỏa tam thập lục thất a, mình rốt cuộc có thể đi tới đầu tận cùng hay không, có thể vượt qua được bọn thiếu thúc và đoạn thúc năm đó không. Hơn nữa, cho dù là ở nơi này, thế nhưng Đường Phong cũng có thể cảm thụ được linh khí chung quanh có chút không quá bình thường. Tại thời điểm bình thường, chung quanh mình luôn luôn tồn tại đủ các loại linh khí khác nhau, đan xen cùng một chỗ, cấu thành nên một phiến hỗn độn. Cho dù là trong hoàn cảnh khác nhau, thì mỗi một loại có lẽ sẽ có hai loại linh khí thuộc tính khác nhau, tương đối nhiều một ít. Thế nhưng tổng thể mà nói, thì phân lượng mỗi loại hầu như không hơn kém nhau nhiều quá, trừ phi là hoàn cảnh đặc thù. Mà nơi đây, hỏa linh khí và băng linh khí lại chiếm phân lượng hoàn toàn vượt quá mức bình thường. Có thể nói là tuyệt đại bộ phận chính là hai loại linh khí này vờn quanh người. Nhưng loại linh khí khác đã thiếu lại càng thiếu. Càng đi về phía trước thì loại cảm giác này càng thêm rõ rệt. Chờ khi hai người tới chỗ sườn núi, đột nhiên Mang Chấp Sự dừng bước chân, thở dốc một hơi, lại hò khan vài tiếng. Ta không thể tiếp tục bước về phía trước. Người đi theo phương hướng này tiếp tục đi thêm một hồi sẽ phát hiện ra một cái sơn động. Nơi đó chính là địa phương băng hỏa 36 động tồn tại. Lúc vào trong sơn động, càng tiến vào sâu bên trong là có thể đi tới phòng thứ nhất. Lấy thực lực của ngươi hiện tại, có cường độ kinh mạch, có thể tạm thời ở phòng thứ 6 thử xem. Nếu như cảm thấy có chút miễn cưỡng thì rời khỏi, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Được, Đường Phong đáp. Không đợi hắn bước đi, Mang Chấp Sự lại nói. Đường Phong, chuyện này quan hệ trọng đại, vì vậy ta hy vọng người toàn lực ứng phó, chúc người mã đáo thành công. Cảm ơn lời chúc của Chấp Sự. Đường Phong khẽ cười hỏi lại. Được rồi Chấp Sự, ngũ lô căn của ta. Yên tâm, ta sẽ ra lệnh cho toàn bộ Ô Long Bảo giúp người tìm kiếm. Như vậy thì tốt. Đường Phong gật đầu xoay người, tiếp tục bước thẳng tiến lên ngọn núi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Phong, Mang Chấp Sự nhẹ nhàng cười nói. Nói tới cùng, lần này đột nhiên dẫn hắn tới địa phương này chỉ bất quá là nhất thời nảy sinh hiếu kỳ. Nếu như không phải mình phát hiện ra hắn đã mò tới cánh cửa của thiên nhân hợp nhất, thì mình làm sao lại nhớ tới kiểm tra kinh mạch và thân thể của hắn? Nếu như không kiểm tra thì làm sao biết được một thiếu niên chỉ mới có tu vi cảnh giới huyền giai lại có cơ sở vững chắc tới như vậy? Người là người thích hợp duy nhất rồi. Nếu như ngươi cũng không thành công mà nói, vậy thì trong thiên hạ này không có bất cứ người nào có thể mang được Liệt Diễm Cô tới tận đầu cùng của băng hỏa tam lục thất ra ngoài. Lão Thang, Lão Đoạn, hai người các ngươi cũng chớ trách ta. Ta chỉ mượn dùng danh nghĩa của các ngươi một chút mà thôi. Tuy rằng mình đã nói cho Đường Phong chính là bởi vì thường xuyên có qua lại thư tử với Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích nên mới biết được thân phận chân chính của hắn. Nhưng đây hoàn toàn là dối gạt. Lão Thang vô cùng thô tục, một chữ cũng lời viết thì làm sao lại viết thư cơ chứ? Mình bất quá chỉ là từ ban đầu đã nhận ra Đường Phong mà thôi. Bất quá kế hoạch của mình cũng có thể thông báo cho hai người Lão Thang và Lão Đoạn, đến lúc đó sẽ có địa phương cần bọn họ tới hỗ trợ. Mấy tháng sau, mặc kệ là Đường Phong có thể mang Liệt Diễm Cô về hay không, thì một trận đánh với Tạ Tuyết Thần nhất định phải diễn ra. Mình không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa rồi. Đang lúc suy nghĩ thì đôi lông mày của Mang Chấp Sự đột nhiên nhíu sát vào nhau, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Lại tới nhanh như vậy, lẽ nào một mình một người chạy tới hay sao? Tiểu nhất đầu này, vì một nam nhân thực sự ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Lá gan cũng quá lớn đi. Không bao lâu sau, Phi Tiểu Nhã với một thân cung trang bích lục, bộ dáng vô cùng hùng hổ, sát khí đầy mặt tiến vào trong tầm nhìn của Mang Chấp Sự. Nàng một mặt thở phì phò từng ngụm lớn, một mặt từ chân núi cấp tốc vọt lên. Có thể nhìn ra được, lúc này nàng vô cùng mệt mỏi, sắc mặt có chút ửng hồng, thân thể mềm mại càng có chút không nhịn được mà run lên. Thế nhưng tốc độ lại không hề thả lỏng chút nào, chỉ trong chốc lát đã chạy tới trước mặt Mang Chấp Sự. Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm Mang Chấp Sự, quay đầu nhìn trái nhìn phải một chút, rồi hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình. Khớp hàm răng run rẩy mở miệng. Người đâu? Mang Chấp Sự nhàn nhạt nói. Đã tiến vào. Tuy rằng đã sớm suy đoán được kết quả như vậy, thế nhưng sau khi chính tai nghe thấy, Phi Tiểu Nhã vẫn không tránh khỏi nhau lại con mắt. Đôi con mắt phượng bao hàm sát khí và phẫn nộ vô cùng nồng đậm, nhìn chằm chằm vào Mang Chấp Sự. Bảo chủ đại nhân, Người tới cũng thực nhanh, bàn chấp sự khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ thực sự một mình một người chạy tới sao? Xác thực là chạy tới, lộ trình 200 dặm, hơn nữa biển rộng, không có chỗ nào không có nguy cơ. Phi Tiểu Nhã không chút nghĩ ngợi lại trực tiếp dốc hết cương khí từ Ô Long Bảo chạy tới địa phương này. Trên đường thiếu chút nữa đã gặp phải Long Quyển Phong thổi vào trong biển rộng, còn phải liên tục dừng lại trên các hòn đảo ngang qua đường để đạo tọa khôi phục mới có thể chạy tới nơi này nhanh như vậy. Cho dù là liều mạng nhưng vẫn muộn. Lúc này nam nhân kia đã tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất. Chuyện này đã trở thành sự thực, không có lực để xoay trời chuyển đất. Mạc chấp sự chậm rãi lắc đầu, châm chọc nói. Nữ nhân bị tình cảm làm mở mắt thực sự là ngu ngốc. Vì Tiểu Nhã cưỡng chế lửa giận trong lòng, ầm lãnh nhìn Mạc chấp sự. Chấp sự, có phải nên cho ta một lời giải thích không? Ngươi dựa vào cái gì hiện tại đưa hắn tới địa phương này? Bởi vì hắn đã sớm có tư cách đó rồi. Chỉ ở bên trong nơi này mới có thể giúp hắn nhanh chóng cường đại hơn. Huấn luyện ở trong Ô Long Bảo không có gì ngoài lãng phí thời gian của hắn. Bảo chủ đại nhân, ta chính là suy nghĩ cho nam nhân của ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm tạ ta một chút hay sao? Cảm tạ cái lão nương nhà ngươi. Phi Tiểu Nhã bốc cao lửa giận, xông về phía trước, nắm lấy áo của Mang chấp sự. Đừng cho là ta không biết, ngươi làm như vậy chính bởi vì chính ngươi mà thôi. Ngươi muốn hắn tới tận cùng của tam tập lục thất để lấy liệt diễm cô trong truyền thuyết kia. Ngươi bị trúng kịch độc. Mệnh không vốn còn bao lâu, chỉ có liệt diễm cô, có chí dương, chi liệt thì mới có thể hóa giải được độc tính trong người. Ngươi vì bản thân mình đã mang đệ tử tư chất xuất sắc nhất của Ô Long Bảo bao nhiêu năm qua tiến vào địa phương này. Ngươi còn không biết xấu hổ. Huống chi, liệt diễm cô kia chỉ là nghe lời đồn, rốt cuộc có tồn tại hay không tồn tại, ai mà biết được. Bảo chủ, Mang chấp sự cười lạnh một tiếng. Tỉnh chú ý thân phận của mình. Người là bảo chủ Ô Long Bảo, trong tương lai còn là cung chủ của Đại Tuyết Cung. Tuy rằng người là nữ nhân, thế nhưng cũng không thể quá gần gũi đối với một nam nhân khác như vậy. Nếu như để người khác thấy được bộ dáng của người lúc này, thấy người vì một nam nhân mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không chú ý. Làm sao có thể phục chúng, làm sao có thể thống lĩnh Đại Tuyết Cung? Ta vì lòng tham của bản thân mình đưa hắn tiến vào tam thập lục thất, lẽ nào? Ngươi không phải vì ham muốn cá nhân, không nhìn tới tôn ti, không lớn không nhỏ, cao áo một vị tiền bối. Đây là chuyện bảo chủ ngươi nên làm sao? Còn nữa, liệt diễm cô đích xác có tồn tại, lão cung chủ đã từng nói với ta. Điểm này ta có thể xác định. Năm đó Tạ Tuyết Thần không chỉ lấy được liệt diễm cô từ nơi này mà còn chiếm được cả tuyết tủy hàn băng. Hắn có thể làm được thì người trong lòng của bảo chủ vì sao không làm được? Vừa dứt lời, trong áo mang chấp sự đột nhiên chui ra một cái đầu hình tam giác. Đó là một con rắn phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ tươi nhằm thẳng vào bàn tay nhỏ bé của Phi Tiểu Nhã liếm liếm. Phi Tiểu Nhã cuống quýt thu hồi bàn tay, có chút không khống chế được tâm tình. Ta không muốn làm cung chủ Đại Tuyết Cung, đây chỉ là ham muốn của các ngươi, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi, một nữ nhân có thất tình lục dục. Người nghĩ rằng ta giống như ngươi đã sớm đóng băng trái tim của mình sao? À, Mang chấp sự cười một tiếng. Nói như vậy thì bảo chủ người, ngay cả thù của lão cung chủ cũng không muốn báo phải không? Cũng được, gỗ xấu thì không thể điều khắc. Nếu như người nguyện ý làm tiểu nữ nhân, vậy thì làm tiểu nữ nhân là được. Ai nói ta không muốn báo thù? Sắc mặt Phi Tiểu Nhã dữ tợn. Ta nằm mơ có muốn đích thân làm thịt tên xúc sinh Tạ Tuyết Thần kia. Bảo chủ người tự nhìn mình trong khoảng thời gian này xem, luôn luôn trầm mê trong nữ nhi tình trường, trong lòng căn bản không hề có nửa điểm nhớ tới lão cung chủ. Lẽ nào nói chuyện yêu đương tình trạng ý thiếp với một nam nhân cũng chính là phương thức báo thù sao? Lời nói của Mang chấp sự cực kỳ khó nghe, Phi Tiểu Nhã nhịn không được run rẩy thân thể, hàm răng cắn chặt, sắc mặt trắng bệch. Mang chấp sự tiếp tục nói, người có thể lựa chọn cách sống mà mình muốn, thế nhưng loại sinh hoạt bình bình đạm đạm này không phải là con đường mà người nên đi, cũng không phải là đường người phải đi. Nếu như người không chịu, ta cũng không nói thêm gì hơn. Đến lúc đó trở tên tiểu tử Tạ Tuyết Thần kia tới thu lấy Ô Long Bảo, bắt người đi. Vậy thì người cũng chỉ có thể trở thành kẻ cô đơn. Dưới tình thế không người sử dụng, người có thể phản kháng hắn sao? Người có thể giết được hắn sao? Hơn nữa, hình như Tạ Tuyết Thần kia vẫn luôn thích ngươi. Đương nhiên, đối với loại người coi trọng, dã tâm, quyền lợi như hắn mà nói, thì Thích rất có khả năng không phải là bản thân bảo chủ. Hắn chỉ thích thân phận của ngươi mà thôi, bởi vì ngươi chính là tôn nữ của lão cung chủ. Nếu như đoạt được ngươi mà nói, thì chẳng khác nào triệt tiêu ảnh hưởng và cách nói bất lợi đối với hắn trong toàn bộ Đại Tuyết Cung. Ngươi ngẫm lại xem, bảo chủ đại nhân của ta, đến lúc đó thì ngươi cũng chỉ có thể trở thành món đồ chơi trong tay Tạ Tuyết Thần, hàng đêm ca múa, bị lăn qua lăn lại tới kiệt sức. Đến lúc đó thì ngươi còn có tư cách và tâm tư để suy nghĩ tới đường môn sao? Thân thể của Phi Tiểu Nhã run lên, miễn cưỡng nói. Những chuyện người nói không có khả năng phát sinh, cho dù ta chết cũng không để xúc sinh Tạ Tuyết Thần kia khi dễ. Điều này không phải do người quyết định, mà chấp sự âm âm cười một tiếng. Có đủ các loại phương thức, đủ các loại đan dược, trong Đại Tuyết Cung này cái gì cần đều có, cho dù người là cao thủ thiên giai thì đã sao? Hủy bỏ cương khí của ngươi thì ngươi cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, chỉ là tư sắc tốt hơn một chút mà thôi. Những chuyện này cùng với chuyện mà ngươi làm không có quan hệ gì. Ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đi. Sinh hoạt của ta sẽ do chính ta lựa chọn, không cần ngươi phải quản. Phi Tiểu Nhã đột nhiên tỉnh ngộ, vì người trước mặt này hai ba lần quấy nhiễu tâm tình, lại quên đi chuyện chính. Sao lại không có quan hệ gì? Mạc chấp sự cười nói. Đường môn chính là nam nhân mà người thích, lại được người thích thì chung quy phải có tư cách một chút, không phải lớn lên tuấn tú là được. Ta đưa hắn tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất, nếu như có thể đoạt được liệt diễm cô, thì nói cách khác hắn xác thực có tư cách ở cùng một chỗ với ngươi. Nếu như hắn là thân tượng đạo tiêu, ở chỗ này mà nói, nam nhân này không có cũng được, giữ bên cạnh ngươi chỉ liên lụy tới người khác. Cuối cùng, người cũng thừa nhận là muốn hắn giúp ngươi tìm liệt diễm cô. Cương khí toàn thân Phi Tiểu Nhã bùng phát, sát khí vừa rồi không biết đã ném tới phương nào cũng đã kéo trở về. Mạc Chấp Sự chậm rãi lắc đầu. Nữ nhân này thực sự đã rơi vào bể tình ái của nữ nhân quá sâu. Hiện tại nói nhiều đạo lý với nàng hơn nữa cũng không có tác dụng gì hết. Hai mắt của nàng đã hoàn toàn bị Đường Phong che đậy. Ngoài trừ Đường Phong, nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Quả nhiên, nữ nhân dưới loại trạng thái như thế này, tất cả đều là người mù quáng chấp nhất tới cực điểm. Chỉ sợ gặp phải đả kích mãnh liệt nhất mới có thể giúp nàng từ trong si tình tỉnh ngộ trở lại. Mà đả kích này nhất định phải do Đường Phong tới làm. Người khác có đánh cho nàng đả kích nặng hơn đi nữa, cho rằng cũng không có tác dụng. Không biện bạch nữa sao? Vì Tử Nhã cười lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một nam nhân có thể để ta nhìn thuận mắt. Ngươi lại để hắn làm loại chuyện nguy hiểm như thế này. Lão nuông liều mạng với ngươi. Nói xong, Phi Tiểu Nhã liền công kích về phía Mạc Chấp Sự. Cương khí màu hồng tràn ngập xung quanh thân thể. Nơi Phi Tiểu Nhã đi qua, tất cả mọi thứ đều biến thành tinh thạch đẹp tới dị thường. Mạc Chấp Sự một mặt hời hợt hóa giải công kích của nàng, một mặt nói. Bảo chủ, ngươi không phải đối thủ của ta, hãy yên tĩnh đi. Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi dám đánh ta sao? Phi Tiểu Nhã vô cùng đắc ý. Mang chấp sự cười khổ một tiếng, mình thực đúng là không dám động chạm gì tới nàng. Nàng nắm chắc điều này cho nên mới động thủ. Hai đại thiên giai trong nháy mắt loạn chiến một đoàn, cương khí mãnh liệt bắn ra, giữa sườn núi một mảnh cắt bay đá chạy, đánh tới hồn thiên địa ám. Ngay cả không khí cũng không thể yên lặng lại. Thế nhưng hai người đang chiến đấu thì vô luận là Mang Chấp Sự hay Phi Tiểu Nhã đều đã trải qua một đoạn thời gian dài mệt mỏi. Mang Chấp Sự điều khiển con thuyền nhỏ đưa Đường Phong tới nơi này đã tiêu hao rất nhiều cương khí. Phi Tiểu Nhã càng là tự mình chạy tới, có thể nói hai người hiện tại là chỉ bằng một nửa so với lúc bình thường. Chiến đấu như vậy căn bản không thể nào phát huy toàn bộ thực lực. Đủ một canh giờ sau, thân thể thiên giai của hai người đã có chút lung lay sắp đổ, càng không ngừng ngụm lớn thở phì phò. Tại một địa phương như thế này thực sự không thích hợp để động thủ. Cương khí tiêu hao so với bình thường cao hơn rất nhiều. Phi Tiểu Nhã toát mồ hôi thành giọt, tàn bạo chừng mắt liếc nhìn Mang Chấp Sự. Một lúc sau lại bất đắc dĩ thở sốc vài hơi, xua tay nói. Không còn sức nữa, chờ lão nương trở lại bảo tiếp tục giáo huấn ngươi. Nói xong trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, không có chút hình tượng nào, nằm xuống. Mang Chấp Sự cười khổ một tiếng, tuy rằng cũng vô cùng mệt mỏi, thế nhưng lại không đến mức sống như Phi Tiểu Nhã, không chút để ý tới thân phận và hình tượng nằm dài dưới mặt đất. Hắn chỉ có thể chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hơi chút đả tạ khôi phục. Qua hồi lâu, Phi Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng hỏi, Đường Phong tiến vào tam thập lục thất, xác thực không có nguy hiểm gì sao? Mang chấp sự mở mắt nói, không có nguy hiểm, kinh mạch toàn thân hắn không biết rèn luyện như thế nào, lại còn cứng cỏi hơn cả so với ta. Thân thể cũng mạnh mẽ tới mức biến thái, căn bản không phải thuộc về đẳng cấp huyền giai. Có thể nói hắn hiện tại so với Tạ Tuyết Thần năm đó mạnh hơn không chỉ một bậc. Tạ Tuyết Thần có thể đi tới đầu tận cùng của tam thập lục thất, hắn không có lý do gì không đến được. Trừ phi cái gì? Trừ phi tâm tính và định lực của hắn không được, quá mức coi mình quá xa. Bằng không thì băng hỏa lưỡng trọng kình chỉ mang tới cho hắn chỗ tốt mà không thể đả thương hắn được. Nói vậy thì ta yên tâm. Trên mặt Phi Tiểu Nhã hơi chút dễ dàng. Thế nhưng muốn lấy đi liệt diễm cô thì có thể quá nguy hiểm. Người nhìn nam nhân của mình kém cỏi như vậy sao? Mang chấp sự nở nụ cười. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã đỏ lên. Ai nói ta thích hắn? Chỉ là nếu hắn chết đi, ta sẽ thiếu đi một đối tượng trả thù. Mang chấp sự ngạc nhiên, nữ nhân này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sự tình trợn tròn mắt mà nói dối như vậy, nàng cũng có thể làm được sao? Cũng không biết là ai đã vì hắn mà trực tiếp từ hơn 200 dặm đường chạy tới nơi này. Cũng không biết ai đã vì hắn mà vùng tay vùng chân đánh nhau với thuộc hạ. Hiện tại lại xoay mặt không chịu nhận, da mặt thực sự dày quá thể. Suy nghĩ một chút, Mang chấp sự lại nói. Nếu như người thực sự muốn thấy mặt hắn một lần, vậy thì cứ chờ đợi ở đây vài ngày. Hắn tu luyện bên trong nhất định cần phải ăn uống. Chờ hắn đói bụng thì tự nhiên sẽ bỏ ra. Ai muốn gặp mặt hắn? Phi Tiểu Nhã kiểu xiêm ướt át, xấu hổ chối phắt đi, ngữ khí cũng nhu nhược tới cực điểm. Mang chấp sự nhẹ nhàng cười cười, không tiếp tục quản nặng nữa. Bất quá bảo chủ đại nhân đã quyết định chờ đợi tại nơi này vài ngày, như vậy thì mình tự nhiên phải bồi tiếp nàng. Nếu không, tiểu nhã đầu này lại tìm được cái cớ, trở về bảo khẳng định sẽ có chút gì đó đặc biệt dành riêng cho mình. Bất quá bí ẩn của băng hỏa tam thập lục thất cho tới nay vẫn không có người nào mở ra được. Vì sao mỗi người chỉ có thể đề cao thực lực tới địa giai thượng phẩm là phải rời khỏi? Vì sao người đạt tới thiên giai tiến vào trong đó quá dài sẽ bạo thể mà chết? Điểm này ngay cả Mang chấp sự cũng không rõ ràng cho lắm. Năm đó hắn đã từng hỏi qua lão cung chủ, thế nhưng lão cung chủ cũng không tìm được nguyên nhân. Chỉ là từng có vài người vết xe đổ, sau này không còn bất cứ cao thủ thiên giai nào dám tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất nữa. Điểm giới hạn của nơi này cũng chỉ có thể đến địa giai thượng phẩm mà thôi, bởi vì tiếp tục tiến thêm một bước thì sinh mệnh sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, để thăng tới địa giai thượng phẩm tại nơi này chỉ là lý luận thuần ở mặt số liệu, là chỉ tiêu cực hạn. Nếu như kinh mạch và thân thể không đạt tới tiêu chuẩn mà nói thì căn bản không thể đề cao tới địa giai thượng phẩm được. Hơn nữa, bản thân băng hòa đảo vốn đã là tồn tại không thể tưởng tượng. Từ trong đảo nhìn ra ngoài, căn bản không nhìn thấy loại sương mù dày đặc gì đó. Thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì lại bị sương mù dày đặc cách trở. Thậm chí là Mang chấp sự đã từng nghĩ tới, nơi này không phải có cao nhân động tay động chân gì đó, cho nên mới thần kỳ tới như vậy chứ. Không đề cập tới hai vị, là thiên giai quyết định chờ đợi vài ngày. Lúc này, Đường Phong đã tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất trong truyền thuyết. Áp chế tâm tình kích động sưng trào trong lòng. Khi Đường Phong bước chân vào trong sơn động, cảm giác toàn thân đột nhiên biến đổi mãnh liệt. Tuy rằng linh khí bên ngoài rất nồng đậm, hỏa linh khí và băng linh khí thì vô cùng tràn đầy, thế nhưng dù sao cũng có xen lẫn các loại linh khí khác ở trong đó. Thế nhưng, vừa mới bước vào trong sơn động, đi về phía trước vài bước, toàn thân Đường Phong đột nhiên toát mồ hôi thành từng giọt lớn, thân thể nóng bức, phảng phất như bị quay trên lò lửa. Loại cảm giác nóng bức khó chịu này không chỉ khiến thân thể vô cùng khó chịu, còn tạo ảnh hưởng đối với nội tâm của bản thân, khiến cho tâm tình bình ổn của bản thân trong nháy mắt đã ba động mãnh liệt. Nó khiến Đường Phong có một loại cảm giác rất buồn bực. Hít sâu một hơi, áp chế quyết tâm đã bắt đầu sao động, Đường Phong cảm thấy trái tim đập nhanh vô cùng. Trên mặt hắn nóng ửng hồng, vươn cánh tay ra nhìn một chút, trên làn da xuất hiện một loại đỏ tươi quỷ dị như máu. Hẳn là do nguyên nhân trái tim đập nhanh hơn, dẫn tới máu trong cơ thể lưu thông quá nhanh. Đường Phong cũng hô vội vã vận chuyển công pháp. Lúc này mới chỉ là vừa tiến vào trong sơn động mà thôi, còn chưa hoàn toàn tiến vào vị trí băng hỏa tam thập lục thất. Ở chỗ này đã có chuyện thần kỳ như vậy phát sinh, như vậy thì tiến thêm vài bước sẽ gặp phải cái gì? Dưới sự nhận biết nhạy cảm, Đường Phong nhận thấy được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong phiến sơn động này, bên cạnh mình, ngoài trừ hỏa linh khí vô cùng bá đạo ra, thì không còn bất cứ loại linh khí nào khác. Nếu như cho hỏa linh khí một loại màu sắc riêng mà nói, vậy thì màu hồng bao phủ không gian, không cần nghi ngờ, chính là thích hợp nhất. Màu hồng ở trước mắt, toàn bộ thế giới phảng phất như chỉ còn màu hồng, đơn điệu lại nồng nặc mà tinh thuần. Đây chính là hỏa kình chí dương chí liệt sao? Đường Phong không khỏi sợ hãi than thở. Hỏa linh khí với mật độ cao tới như vậy thực sự là bình sinh ít thấy. Nếu như người nào đó có cương tâm hệ hỏa, ví dụ Tần Tứ Nương tới địa phương này thì không cần nghi ngờ tuyệt đối là như cá vào biển rộng, vui mừng khôn xiết. Dưới sự khô nóng, thậm chí Đường Phong không nhịn được mà mở quần áo của mình, mở rộng lồng ngực, muốn cho mình trở nên mát mẻ hơn một chút. Thế nhưng như vậy cũng chỉ có kết quả cực kỳ bé nhỏ, làn da toàn thân hắn trở nên khô nứt. Không dám dừng lại quá nhiều, Đường Phong nhanh chóng bước vào trong động. Bên trong động không có bao nhiêu tia sáng, thế nhưng linh khí thuần khiết tới cực điểm đã ngưng kết thành thực chất, tản mát ra một loại ánh sáng huỳnh quang, soi sáng toàn bộ sơn động. Tuy rằng không thể so sánh được với bên ngoài, thế nhưng còn chưa tới mức mà đưa tay ra, không thấy năm ngón. Chỉ ít thì Đường Phong có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó mấy trượng. Thời điểm nhìn sâu vào trong sơn động, chỉ thấy trong sơn động mơ hồ để lộ ra một loại màu sắc đỏ thẫm. Đó chính là nơi hỏa linh khí tụ tập quá nhiều, ngưng kết thành một đoàn mà dẫn tới. Đi về phía trước không tới 100 bước, Đường Phong thình lình phát hiện ra hai bên thông đạo sơn động có rất nhiều cửa đá. Trên phiến cửa đá, thứ nhất có khắc mấy chữ lớn, tiến tới gần quan sát thì đó chính là băng hỏa phòng thứ nhất. Đưa tay đẩy phiến cửa đá này ra, một gian thạch thất trong nháy mắt hiện ra trước mặt Đường Phong. Diện tích gian thạch thất này cũng không phải rất lớn, thế nhưng cũng đủ cho một người tu luyện bên trong. Hơn nữa không khí không hề tạo thành áp lực gì, mà ngược lại khiến Đường Phong có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Đi tới nơi này thì độ dày đặc của hỏa linh khí đã không phải là nơi cửa động có thể so sánh. Cho dù Đường Phong không đi nhận biết, chỉ thấy mắt thường cũng có thể nhìn được rất nhiều thứ giống như những sợi tơ màu hồng quấn quanh cơ thể mình. Đưa tay đụng vào một chút, chúng cũng chỉ ngưng lại mà không tiêu tan. Cho dù là bị tách ra cũng có thể dung nhập vào nhau cực kỳ nhanh chóng. Động tác kéo khí lưu của Đường Phong lại để cho những sợi tơ màu hồng này tung bay trộn dưới, phiêu hốt không thôi. Những sợi tơ này không phải là thực thể mà chỉ là do hỏa linh khí ngưng kết thành thực chất tạo ra. Một địa phương có thể có linh khí thuần và nồng đậm tới như vậy thực sự đã vượt qua cực hạn của sự tưởng tượng. Mang chấp sự dặn mình tiến vào băng hỏa phòng thứ 6 tu luyện, đây mới chỉ là bắt đầu của phòng thứ nhất. Vì vậy Đường Phong tự nhiên là tiếp tục bước đi. Nguyên bản, lần đầu tiên Đường Phong nghe được cái tên băng hỏa tam thập lục thất, còn tưởng rằng trong sơn động này chỉ có 36 cái động không hơn. Thế nhưng khi mình thực sự tới nơi này thì mới phát hiện ra đã hoàn toàn sai lầm. Băng hỏa tam thập lục thất chỉ là một cái tên gọi chung chung, cũng không phải là 36 gian thạch thất mà là do rất nhiều gian thạch thất cấu thành. Ví dụ như phòng thứ nhất và phòng thứ hai đại khái phải cách nhau ước chừng trên dưới 10 trượng. Giữa trung gian còn có 20-30 gian phòng khác nhau. Mà giữa phòng thứ hai và phòng thứ ba khoảng cách cũng không khác biệt nhiều, số lượng gian phòng cũng tương tự. Tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách giữa hai phòng nối tiếp càng lúc càng ngắn, số lượng gian phòng cũng dần dần thu nhỏ lại. Đường Phong đánh giá vị trí mình đang đứng hiện tại hẳn là đã ở chính giữa bụng của ngọn núi, bởi vì sơn động đâm xuyên qua lòng núi. Mình từ bên ngoài tiến vào bên trong sơn động thì tự nhiên sẽ đi sâu vào trong trung tâm. Lẽ nào nói đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất chính là tâm của ngọn núi lửa này? Đường Phong không nhịn được mà suy đoán. Mặc kệ là suy đoán của mình có chính xác hay không, chỉ cần đến lúc đó mình có thực lực tới được đầu tận cùng của tam thập lục thất là có thể tự nhìn và hiểu ra được ngọn nguồn. Tiếp tục đi tới phòng thứ 6, bước tiến của Đường Phong mới ngừng lại. Suy đoán của mang chấp sự không sai. Đi tới nơi này, nếu không vận công mà nói thì Đường Phong cũng cảm giác được cực hạn của mình. Thân thể của mình không chỉ có hỏa kình bên ngoài quấy nhiễu, còn có áp lực buồn bực của bản thân. Hai tầng này xếp chồng lên nhau khiến toàn thân của Đường Phong ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được mà muốn phát tiết một phen.

nói rõ điểm này. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, gió nhẹ cũng dần dần biến thành cuồng phong, thổi trúng quần áo của Đường Phong kêu lên phần phật, tóc tai lay động không ngừng. Khi tốc độ đạt tới một điểm cực hạn thì cục diện đã triệt để thay đổi. Đường Phong đột ngột cảm giác dưới nền đất dũng mãnh chuyển tới một cỗ linh khí chí băng chí hàn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân thể của hắn. Biến cố bất thình lình khiến trong lúc nhất thời hắn có chút trở tay không kịp. Một khắc trước còn giống như bị lung trong lò lửa, nhiệt độ tăng cao khó mà ngăn lại, sau một khắc lại biến thành hầm băng, tay chân phát lạnh. Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhịn không được mà giật mình run rẩy, chậm rãi mở mí mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt, những sợi tơ màu hồng đại biểu cho hỏa linh khí đã hoàn toàn biến mất không còn nữa, chỉ còn lại vô số cái dải linh khí màu băng lam vờn quanh thân thể, tràn ngập khắp cả không gian. Từ giờ khắc này bắt đầu, tốc độ lưu chuyển của linh khí dần dần biến chậm lại, mãi cho tới khi hoàn toàn dừng hẳn. Toàn bộ quá trình giằng co trong thời gian nửa chén trà, mồ hôi trên người tuôn ra nhanh chóng đã ngừng kết thành băng, ở chút khẽ động liền phúc phúc rơi xuống đất. Đường Phong nhanh chóng thắt chặt quần áo vừa rồi đã nới rộng ra. Tuy rằng bên ngoài thân thể lạnh lẽo dị thường, thế nhưng trong thân thể hắn lại dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp rào rạt. Nguyên bản cảm giác kinh mạch và thân thể bị thiêu cháy đã dần dần biến mất không còn. Một băng linh khí chí thuần chí hàn cực kỳ nồng đậm, giống như nước lũ điên cuồng chen nhau tiến vào cơ thể của Đường Phong. Băng hỏa không tương dung, hai loại linh khí đối lập nhau căn bản chính là khắc tinh của nhau. Lúc băng linh khí tiến vào trong cơ thể, trong nháy mắt va chạm với hỏa linh khí vốn đã tràn ngập đầy khắp mọi ngõ ngách, thậm chí Đường Phong có thể nghe được trong kinh mạch và thân thể mình truyền tới tiếng nổ bùm bùm vang vọng. Hai loại linh khí va chạm với nhau, thôn phệ lẫn nhau, cả hai đều diệt trừ lực lượng của đối phương. Nhắm mắt nội thị, Đường Phong thấy băng linh khí màu băng lam này giống như châu chấu qua ruộng lúa. Nó lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được, ăn mòn thân thể mình. Nơi nó đi qua, hỏa linh khí màu hồng đã bị trung hòa không còn một mảnh. Đúng lúc, hai bên tương dung với nhau, dĩ nhiên biến thành một loại linh khí hỗn độn không màu, tinh thuần tới cực điểm. Loại hỗn độn linh khí không hề có bất cứ thuộc tính gì, không có bất cứ màu sắc gì này, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không cần Đường Phong phải vận công thu nạp, nó liền tự chủ tiến vào trong kinh mạch, thân thể và đan điền của hắn. Chỉ trong thời gian chốc lát, đan điền và kinh mạch nguyên bản trở nên khô cạn đã dần dần tràn đầy trở lại. Khi hỏa linh khí trong cơ thể bị thôn phệ, dung hợp sạch sẽ, Đường Phong nhịn không được mà khẽ rên rỉ một tiếng. Quá sung sướng, quả thực là sảng khoái tới không thể khống chế được. Cảm giác thoải mái giống như thể hồ quán đỉnh, vui vẻ, nói không nên lời. Nguyên lai, tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất chính là như vậy. Đường Phong cũng có chút đẽo gọt, minh bạch được quá trình tu luyện trong đó. Băng hỏa lưỡng trọng kình này cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, mà là mỗi một giai đoạn, thời gian nhất định thì có thể tồn tại một loại riêng biệt. Dùng nghị lực và định lực của bản thân lại cộng thêm cường độ kinh mạch thân thể chống đối lại sự ăn mòn lần lượt của băng hỏa lưỡng trọng kình. Khi có thể đợi được một loại trọng kình khác phủ xuống thì địa ngục sẽ biến thành thiên đường, không chỉ cảm giác không khỏe biến mất không còn nữa, mà ngược lại còn tăng thêm cương khí của bản thân. Hơn nữa, cương khí thu được tại nơi này so với thu nạp tại bên ngoài căn bản là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cương khí thu được ở nơi này quá mức tinh thuần tới không có một chút tạp chất, không chỉ có thể để cho mọi người sử dụng, mà so với linh khí đả tọa thu được lúc bình thường còn tốt hơn không chỉ trăm lần. Trong cơ thể vô cùng ấm áp, giống như mùa đông được phơi dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho hắn có một loại cảm giác không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng loại cảm giác thư thái này không thể duy trì được bao nhiêu thời gian. Khi hỏa linh khí trong cơ thể bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch vẫn như cũ, có bằng linh khí lạnh lẽo không ngừng tràn vào chiếm đóng. Đường Phong cảm giác như mình sắp bị đông cứng tới nơi. Đây không đơn thuần là đông cứng thân thể bình thường, mà thậm chí ngay cả hồn phách và tư duy cũng bị đông lạnh. Chuyển một ý niệm trong đầu cũng gian nan vô cùng. Máu trong cơ thể càng lưu động cực kỳ chậm rãi. Một cỗ khốn ý không thể ức chế ập tới, hai mắt Đường Phong không tự chủ dần dần nhắm lại. Hắn biết không thể ngủ, một khi ngủ say, vậy thì thực sự xong đời. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng không thể khống chế phản ứng của thân thể, thực giống như tư duy bản thân nhắn nhủ, cũng giống như có một loại kỳ hoãn kỳ. Gian nan nhấc tay lên, hung hăng tát vào mặt mình. Đau đớn kịch liệt cuối cùng khiến tinh thần của Đường Phong tỉnh táo một chút. Nhanh chóng thu liễm tâm thần, cứ như vậy vừa chống lại hỏa linh khí, lại bắt đầu chống đối lại băng linh khí. Kinh mạch và đan điền vừa mới tràn đầy lại lần nữa cấp tốc héo rũ. Cương khí vừa thu hoạch được không lâu, trong quá trình chống đối lại hàn khí tiêu hao cực nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Phong mới cảm giác được linh khí chung quanh bản thân lại có một lần biến hóa. Lần này thì băng linh khí chậm xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo theo cơn gió càng lúc càng lớn. Hỏa linh khí lại lần nữa trở về bên người Đường Phong. Cảm giác thư thái vừa rồi lại trở lại lần thứ hai. Thế nhưng so với lúc trước khác nhau, lúc này hỏa linh khí nhanh chóng thôn phệ băng linh khí, hai bên vừa va chạm tương dung, chuyển biến thành linh khí hỗn độn không thuộc tính, bị Đường Phong thu nạp tiến vào cơ thể, lắng động vào đan điền, kinh mạch, trở thành một bộ phận của bản thân hắn. Cho tới khi băng linh khí bị trung hòa sạch sẽ, kinh mạch lại bị hỏa linh khí tràn đầy thiêu đốt, lại một lần nữa lặp đi lặp lại quá trình như vậy. Đường Phong bị băng hỏa lưỡng trọng kình lăn qua lăn lại, hầu như là sống chết một đường. Mỗi một lần khi tới cực hạn của mình thì sẽ hiện ra quang minh, toàn thân trở nên vô cùng thư sướng. Dần dần Đường Phong cũng nắm được quy luật trong đó. Linh khí thuộc tính băng thì ở bên dưới mặt đất bốc lên, mà linh khí hỏa thuộc tính thì từ bên trên đè xuống. Hai loại linh khí thuần khiết tới cực điểm này hẳn là có một đường ranh giới phân biệt vô cùng rõ ràng. Thế nhưng không biết đường ranh giới này rốt cuộc ở địa phương nào. Về phần vì sao hỏa linh khí lại chậm xuống dưới, băng linh khí vì sao lại bay lên, Đường Phong không thể lý giải được. Thế nhưng có thể thôi động linh khí với số lượng khổng lồ, cấp tốc vận động như vậy, hẳn là không phải do con người. Con người sợ là không ai có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa như vậy. Điều này chắc hẳn là do thiên nhiên kỳ diệu tạo nên. Mà Đường Phong tính toán được đại khái cách thời gian một nén hương thì hai loại linh khí băng hỏa thay thế nhau một lần. Mặc dù thời gian cũng có chút phân biệt, thế nhưng chênh lệch không lớn. Mỗi một lần linh khí thay thế nhau thì thân thể thu được linh khí hỗn loạn là thời gian ngắn ngủi Đường Phong chờ mong nhất. Bởi vì hắn phát hiện mỗi một lần chuyển đổi băng hỏa linh khí thì hỗn độn linh khí lại càng thêm khổng lồ hơn trước. Điều này cũng có ý nghĩa là cực hạn dung nạp của bản thân đang từ từ mở rộng. Ý nghĩa là thực lực của hắn đang chậm rãi tăng mạnh, cảnh giới đề cao. Đáng tiếc chính là loại cảm giác thư sướng này thường thường chỉ duy trì trong thời gian không vượt quá 10 hơi thở thì sẽ biến mất. Dù vậy thì Đường Phong cũng giống như một kẻ đói khát tu luyện, không ngừng chiến đấu với linh khí băng hỏa, lưỡng trọng kình, chống lại hiệu quả phá hư của chúng đối với thân thể, rồi đợi tới thời khắc thư thái kia. Bởi vì trong lòng có chút chờ mong, vì vậy ngay cả quá trình tu luyện vô cùng khô khan nhàm chán cũng trở nên dễ dàng, thích ý. Từ lúc tiến vào trong băng hỏa phòng thứ 6, Đường Phong không hề bước chân ra ngoài. Ban đầu là không thể đi ra bởi vì băng hỏa lưỡng trọng kình không ngừng quấy nhiễu hắn. Người tới ta đi, căn bản không hề cho hắn một chút thời gian yên tĩnh. Tu luyện cũng không thể nào dừng lại được. Thế nhưng sau khi trải qua thời gian vài ngày, Đường Phong đã nắm được một số phương pháp và cách thích ứng. Kỳ thực muốn dừng tu luyện một chút cũng là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần đúng lúc, làm đúng chuyện là có thể dừng tu luyện lại. Mà thời cơ đúng lúc chính là thời điểm hai loại linh khí này chuyển đổi cho nhau. Linh khí trong cơ thể hoàn toàn trung hòa, chuyển hóa thành hỗn độn linh khí, chặt đứt liên hệ giữa bản thân và thế giới bên ngoài, phong bế toàn bộ những điểm khí huyệt của bản thân, không để cho linh khí dũng mãnh tiến vào. Cứ như vậy thì tu luyện tự nhiên sẽ được gián đoạn. Thế nhưng sau một quá trình tu luyện được hưởng sự ngon ngọt, Đường Phong đều thể nào bỏ đi dù chỉ một chút thời gian. Ở chỗ này tu luyện một mạch tới cảnh giới địa giai tự nhiên là không gì tốt hơn. Vì vậy, Đường Phong không tiêu tốn thời gian ra ngoài tìm thực vật. Trong quá trình tu luyện, nếu cảm thấy đói bụng thì lấy trong không gian mị ảnh ra một chút thực vật, tùy tiện ăn tạm. Khát thì cũng có thể lấy nước ngọt trong mị ảnh không gian. Từ sau khi gặp phải loại chuyện ở trên hòn đảo nhỏ, Đường Phong trở về Ô Long Bảo luôn luôn giữ trước một lượng nước ngọt nhất định ở trong không gian mị ảnh của bản thân. Không chỉ có nước ngọt, còn có cả rượu, có thể nói là cung ứng sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Đường Phong căn bản không cần thiết phải ra ngoài tìm kiếm. Đường Phong trốn trong băng hỏa tam thập lục thất vô cùng thích ý, thế nhưng lại khiến cho Phi Tiểu Nhã và Mang Chấp Sự lo lắng. Từ lúc quyết định ở bên ngoài chờ đợi Đường Phong xuất hiện, nhìn thấy mặt hắn để thuận tiện nói vài lời, Phi Tiểu Nhã vẫn luôn chờ mong chuyện này tới. Thế nhưng đợi một ngày, lại một đêm không thấy bóng dáng. Phi Tiểu Nhã tự an ủi mình là người tu luyện không ăn uống một ngày một đêm cũng không đói chết được. Phòng chừng là vừa tiếp xúc với rèn luyện băng hỏa lưỡng trọng kình đang vui sướng mà quên cả ăn uống. Đợi hai ngày hai đêm không thấy hình bóng Đường Phong, đôi lông mày của bảo chủ đại nhân nhíu chặt lại, nhìn trời nhìn đất, ánh mắt nhìn mang chấp sự cũng thay đổi vị đạo. Đồ gió gây chuyện là mang chấp sự này cũng có chút ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Thế nhưng không thể giống như Phi Tiểu Nhã mà đắn đo lo lắng nóng vội, tự nhiên là vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ngày thứ ba vẫn như cũ không thấy hình bóng của Đường Phong xuất hiện. Trái tim Phi Tiểu Nhã nhất thời vặn loạn cả lên, cả ngày không ngừng hỏi mang chấp sự một vấn đề đồng nhất. Hắn sẽ ra ngoài sao? Cả người cũng trở nên đứng ngồi không yên, bàng hoàng thất thố. Mang chấp sự bị nàng làm phiền không chịu được, đành đưa cái phiếu bảo đảm. Sẽ ra, tuyệt đối sẽ ra. Tuy là lời nói như thế, nhưng trong lòng mang chấp sự cũng vô cùng bồn chồn. Theo đạo lý mà nói, tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần. Do đó, dù là kinh mạch và thân thể Đường Phong vô cùng cường đại, thế nhưng vừa mới tiến vào băng hỏa tam thập lục thất cũng không thể chịu đựng được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn liên tục 3 ngày như vậy. Hắn hẳn là đã sớm phải đói bụng kêu ồng ọc, phải chạy ra ngoài tìm kiếm cái ăn mới đúng. Mang chấp sự nhớ kỹ thời điểm mình cùng với Lão Thang và Lão Đoạn tới nơi này chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng kình trong thời gian một ngày một đêm, hôm sau đã phải vội vã chạy tới chân núi tìm chút hoa quả nhét đầy bụng. Lẽ nào Đường Phong này so với mình lúc đó mạnh mẽ hơn lại nhiều đến vậy? Thế nhưng hắn cường thịnh hơn nữa thì cũng phải có cực hạn chứ, sao có thể 3 ngày 3 đêm mà vẫn không ra? Không đúng, tình huống rất có là không ổn. Tiếp tục đợi tới ngày thứ 6, hai người vẫn không nhìn thấy Đường Phong. Từ bên trong bước ra ngoài, Phi Tiểu Nhã phảng phất như đã mất đi hồn phách, thẳng tắp nhìn chằm chằm vị trí băng hỏa tam thập lục thất, hai tròng mắt vô thần, biểu tình ngây dại. Mang chấp sự đứng bên cạnh cũng cùng nhau nhìn chung quanh bất định. Lặng lặng đứng chờ đợi cả ngày, hai người ai cũng không nhúc nhích. Dần dần màn đêm buông xuống, Phi Tiểu Nhã đột nhiên chậm rãi thở ra một hơi, dùng một loại ngữ khí lạnh nhạt tới không thể lạnh nhạt hơn. Không phải ngươi nói hắn sẽ đi xa hay sao? Mang chấp sự nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng hiện tại nữ nhân này không nhìn thẳng vào mình, thế nhưng ngữ khí của nàng vô cùng bình thản. Mang chấp sự có thể cảm nhận được trong giọng nói lạnh nhạt nhẹ nhàng kia ẩn chứa sự phẫn nộ và ủy khuất trước nay chưa từng có. Cho dù là ngày hôm trước nàng chạy tới đây đã từng đánh một trận với mình, thế nhưng lúc đó cõi lòng của nàng tràn đầy kỳ vọng, không phải thực sự muốn đẩy mình vào chỗ chết. Mà hiện tại trong lòng của nàng nhất định là sát khí dâng tràn, nàng tuyệt đối không phải đang phô trương thanh thế. Nàng thực sự là tâm lạnh như tro, thực sự muốn giết chết mình rồi. Mang chấp sự nhàn nhạt ư một tiếng đáp. Lấy từ chất và thực lực của Đường môn, nếu chỉ tu luyện trong phòng thứ 6 mà nói, tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta không muốn nghe lời giải thích, ta chỉ muốn biết là hắn rút cuộc có thể đi ra hay không. Phi Tiểu Nhã quay đầu, đôi trong mắt bằng lãnh không hề có chút cảm tình nhìn chằm chằm vào mang chấp sự. Nếu như hắn không nghe lời ta nói mà trực tiếp xông vào địa phương tu luyện sau gian phòng thứ 6 mà nói. Ta đã nói rồi, ngữ khí Phi Tiểu Nhã càng nặng hơn. Ta không muốn nghe bất luận lời giải thích nào. Mang chấp sự thẳng tắp nhìn nàng, Phi Tiểu Nhã không một chút lùi bước, đôi con người bằng lãnh sống như một ngọn núi băng, mãi mãi sừng sững, đạm mạc khiến tim người ta phải đập nhanh. Hắn hẳn là không thể xa được, mang chấp sự nhẹ thở dài một hơi đáp. 6 ngày 6 đêm, cho dù là cao thủ địa giai cũng không thể chịu đựng được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn trong thời gian dài như vậy, càng không nói tới chỉ là một huyền giai nho nhỏ. Lẽ nào hắn thực sự là một thiếu niên đã nhìn quá xa, không nghe theo lời mình nói, xông vào vị trí càng sâu hơn trong băng hỏa tam thập lục thất? Hoặc có lẽ nói hắn căn bản không thể chống đối lại được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn, bản thân đã buông tha? Lẽ nào nói hành động của mình thực sự là làm sai? Từ lúc này, ham muốn bản thân dẫn Đường Phong tới địa phương này không chỉ để Ô Long Bảo tổn thất một đệ tử xuất sắc nhất trong bao nhiêu năm qua, càng khiến mình triệt để cắt đứt hy vọng đạt được Liệt Diễm Cô. Có phải thực sự nên để hắn tiếp tục đoạn thời gian huấn luyện mấy tháng trong Ô Long Bảo hay không? À, mình cũng già rồi sao? Bởi vì trong thân có kịch độc, mạng không còn bao lâu, cho nên đã quá mức cấp thiết. Thấy một người thích hợp thì đã khẩn cấp đưa hắn tới đây. hiện tại vừa hại người lại vừa hại mình, cái được không bù nổi cái mất. Cả đời này Mang Chấp Sự đã giết qua vô số người, trong đó hẳn là có rất nhiều người chưa từng tu luyện qua. Bọn họ tay không tấc sắt, đối với mình hầu như không tạo thành bất cứ sức uy hiếp nào. Mà mình tại thời điểm giết chết bọn họ, đối mặt với ánh mắt cô độc bất lực của bọn họ không hề có chút hổ thẹn, không có một chút nương tay. Bởi vì Mang Chấp Sự nghĩ trái tim mình từ trước đến nay luôn luôn là băng giá, đã sớm bị băng phong, không có một chút tình cảm vốn có của con người. Có thể nói trên đời này không có con mắt nào Mang Chấp Sự không dám nhìn vào trực tiếp. Thế nhưng lúc này, Mang Chấp Sự lại không dám nhìn vào trong mắt của Phi Tiểu Nhã. Đôi con mắt kia vẫn như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Phẫn nộ, ủy khuất, cừu thị, thương tâm, đan xen lẫn nhau. Trong đôi con mắt to, chậm rãi, thấm dài nước mắt, bị nàng cường ngạnh giữ ngạn lại trong lòng, không cho nước mắt thành giọt rơi xuống. Một đôi nắm tay siết chặt vào nhau, kêu lên răng rắc. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hàm răng cắn chặt, trên mắt tràn đầy đau buồn, ủy khuất và bất lực. Biểu tình hiện tại không khỏi khiến Mang Chấp Sự nhớ lại nhà đầu kia khi còn bé. Tại thời điểm nàng mới chỉ 5-6 tuổi, mình đã từng cướp qua của nàng một món đồ chơi. Lúc đó nàng cũng dùng bộ dáng nhìn chằm chằm này đối với mình. Chỉ là thời điểm đó thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhấc lên cao, nước mắt thủy chung ào ào tuôn rơi, cũng không phát ra thanh âm. Nàng khi đó không hề có sát khí và cừu thị nồng đậm như lúc này. Một nam nhân băng lãnh sống như rắn độc tại thời điểm đó bị bộ biểu tình của nha đầu kia hoàn toàn đánh bại. Mặc dù là đã tách rời khoảng cách thật xa, cũng phải quay trở lại mang món đồ chơi kia trả lại cho nàng. Thời điểm nàng một lần nữa bắt được món đồ chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra nụ cười tươi rói như hoa, đơn thuần mà chói mắt, để mình không dám trực tiếp nhìn thẳng. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của gần 20 năm trước mới triệt để chấn động nội tâm của mình. Mình hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian để sống, thế nhưng vì muốn liều chết báo thù cho lão công chủ, rốt cuộc là vì cái gì đây? Mang Chấp Sự lại một lần nữa tìm kiếm đáp án. Lẽ nào chỉ duy nhất bởi vì nguyên nhân lão công chủ? Không phải, nhiều năm trôi qua như vậy, chưa có người nào có thể vào con mắt mình, chưa bao giờ có người nào khiến mình liều mạng như vậy. Tất cả mọi chuyện đều chỉ vì sâu trong linh hồn mình vẫn luôn bảo trì nụ cười hồn nhiên, sáng chói trước kia, là vì tiểu nhát đầu của gần 20 năm trước mà thôi. Không phải là nữ nhân vì tình cảm mà đánh mất mình trước mắt, mà bởi vì tiểu nhát đầu ngây thơ ngốc nghếch của gần 20 năm về trước. Mang Chấp Sự đã từng suy nghĩ qua, nếu như mình tìm kiếm một nữ nhân mà nói, có thể sinh ra được một nữ nhi như vậy hay không? Thế nhưng mới chỉ có thể suy nghĩ, loại người như hắn thì căn bản không có khả năng yên tâm để một người sớm chiều ở ngủ bên cạnh mình, trừ phi là một cỗ thi thể thì khác. Hiện tại, mình hình như đã đoạt đi bảo bối vô cùng quan trọng của nàng. Gần 20 năm trước có thể mang trả lại cho nàng, thế nhưng hiện tại còn có thể sao? Ai, tự nhiên là không thể. 6 ngày không đi ra, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể xuất hiện được nữa. Nếu như muốn giết ta, ta sẽ không hoàn thủ. Mang Chấp Sự nhàn nhạt mở miệng. Ngực của Phi Tiểu Nhã cấp tốc phập phồng, khí tức màu hồng tràn ngập chung quanh cơ thể nàng. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà tách rời rơi xuống. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Mang Chấp Sự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chờ khi nàng mở mắt ra lần nữa, đột nhiên quay đầu lại, bay vọt về phía băng hỏa tam thập lục thất. Mang Chấp Sự quá mức sợ hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản nàng, lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì? Cút ngay, Phi Tiểu Nhã lạnh lùng quát. Băng hỏa tam thập lục thất, cho dù là phòng thứ nhất, thiên giai đi vào cũng phải chết không cần bàn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Mạng của ta có quan hệ gì tới ngươi? Phi Tiểu Nhã chậm rãi lắc đầu. Không nên ép ta giết ngươi. Trừ phi ta chết, bằng không ngươi đừng mong đặt chân vào băng hỏa tam thập lục thất. Đây là ngươi tự tìm. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã đột nhiên dữ tợn, mạnh mẽ quát lên, vung bàn tay đánh mạnh vào ngực Mang Chấp Sự. Cương khí toàn thân bắt đầu khởi động. Phụt phụt vài tiếng vang trầm muộn, thân thể Mang Chấp Sự bị lực lượng hùng mãnh đánh bật lui mấy sau mấy trượng. Toàn thân cũng lung lay như cái cây sắp đổ, trong miệng phun trào máu tươi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt, cuối cùng không thể chống đỡ được mà ngã xuống. Phi Tiểu Nhã giơ một bàn tay nhỏ bé của mình dại ra nhìn Mang Chấp Sự, trong tròng mắt kịch liệt run rẩy. Run giọng nói, sao người ngu ngốc quá vậy, Vừa rồi mình đánh hắn vài cái, hầu như đã dùng toàn lực, đối phương lại không né không tránh, lại càng không hề vận cương khí hộ thân. Tuy rằng cảnh giới của mình và hắn có chênh lệch không nhỏ, nhưng toàn lực đánh ra như vậy, hắn không thể tránh khỏi thụ thương. Mang chấp sự cười thả một tiếng, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, hít sâu một hơi, bình phục lại huyết khí đang cuồn cuộn trong người, mở miệng nói. Ván đã đóng thuyền, cho dù người đi vào cũng không làm nên chuyện gì, chỉ vứt đi cái mạng nhỏ một cách vô dụng. Vì tiểu nhã, ngươi là bảo chủ Ô Long Bạo, không phải người thường, không nên tiếp tục tùy ý làm bậy nữa, như vậy chỉ khiến cho lão cung chủ thất vọng đối với ngươi. Thần sắc của Phi Tiểu Nhã chấn động, lẩm bẩm. Lẽ nào bảo chủ Ô Long Bạo không có cả tư cách để thích một nam nhân hay sao? Ta thực vất vả mới tìm được một nam nhân khiến mình coi trọng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, muốn nói cái gì thủ lớn chưa trả, nói cái gì thống lĩnh đại tuyết cung. Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi để tất cả trọng trách lên vai ta, nghĩ ta có thể chịu đựng được hay sao? Mặc kệ là ngươi có chịu đựng được hay không chịu đựng được, đây là trách nhiệm của ngươi. Mạc chấp sự mở miệng, là việc mà ngươi phải làm, trừ ngươi ra thì không có bất kỳ kẻ nào có thể thay thế được vị trí của ngươi, cho dù là nam nhân ngươi thích cũng không được. Phi Tiểu Nhã cười thảm một tiếng, toàn thân mềm yếu vô lực, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, một tay xoa trước mặt, nước mắt theo đầu ngón tay chảy xuống, văng xuống mặt đất vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Ta không muốn, Phi Tiểu Nhã chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn, ta hiện tại chỉ cần người kia đi ra, không cần hắn phải biến mạnh mẽ thêm. Hắn là huyền giai thì cứ là huyền giai, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Từ lẩm bẩm trong miệng như thất hồn lạc phách, Phi Tiểu Nhã đột nhiên há miệng hô to. Đường môn, người ra ngoài cho lão nương. Toàn bộ tiểu đảo hầu như đều vang vọng tiếng hô giống tê tâm liệt phế của Phi Tiểu Nhã. Mạc chấp sự chỉ lặng lặng nhìn tất cả, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia hổ thẹn. Lần này xác thực là mình làm sai, mình đã quá mức cấp thiết rồi. Nếu là có thể đợi thêm mấy tháng thì tốt. Một lần lại một lần điên cuồng hô hoán, nhưng thủy chung không hề có một lời đáp lại. Phi Tiểu Nhã gào thét tới mức cổ họng tê dại, khóc tới ruột gan đứt từng đoạn ra. Nếu là thời điểm bình thường thì Đường Phong đã sớm nghe được. Thế nhưng lúc này hắn đang chiến đấu với băng hỏa lưỡng trọng kình, không tiện phân tâm, đâu còn để ý tới mọi chuyện bên ngoài nữa. Cho dù Phi Tiểu Nhã có kêu gào lớn hơn nữa thì cũng không thể truyền vào trong tai hắn. Tiếp tục hô hoán cả nửa ngày, Phi Tiểu Nhã hầu như đã tuyệt vọng. Mang chấp sự thực sự không đành lòng nghe loại thanh âm như thế này, cũng không nhẫn được tiếp tục nhìn vào khuôn mặt tiểu tụy của nàng. Chậm rãi bước tới gần, vung trượng thành đao, một đao chém xuống. Phi Tiểu Nhã không hề phòng bị, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Cho khi nàng tỉnh lại một lần nữa, thì nàng cảm giác được trước mặt vô cùng ướt át, trong ngực cũng rất đau đớn. Lồng ngực mình phẳng phất giống như muốn nổ tung, rách nát. Là mộng sao? Nam nhân thường xuyên quấy nhiễu mình trong mộng kia sẽ không bao giờ trở về nữa sao? Trong mộng, mình một mực chìm xuống, không có đầu tận cùng. Làm cho mình khủng hoảng, hô hoán Đường Môn, chờ mong hắn có thể kéo mình lên, thế nhưng không hề có hồi âm. Nhẹ nhàng đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mi, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo hơn không ít. Chậm rãi mở ra hai mắt, bầu trời đỏ rực hầu như thành tiêu chí của băng hỏa đạo rơi vào trong mắt Phi Tiểu Nhã. Nguyên lai không phải mộng ảo, tất cả mọi chuyện đều là thực. Người kia cứ đi như vậy sao? Phi Tiểu Nhã đột nhiên có chút điên khủng, cười khẽ hai tiếng, rồi ngồi thẳng thân thể chỉnh lý y phục của mình, chậm rãi lau khô nước mắt đang chảy dài trên mặt. Nếu tỉnh thì trở về đi, người còn có việc phải làm. Mang chấp sự ngồi bên cạnh mở miệng nói. Phi Tiểu Nhã không nói lời nào, đứng lên nhìn vị trí của băng hỏa tam thập lục thất, lặng lặng nhìn cả nửa ngày, lúc này mới đột nhiên xoay người, chậm rãi bước về phía chân núi. Mang chấp sự nhướng mày theo sát phía sau. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này hiện tại lạnh lẽo tới đáng sợ, so với mình còn lạnh lẽo hơn. Bước vào con thuyền nhỏ, Mang chấp sự vẫn như cũ đứng trên đầu thuyền, vận dụng cương khí để thôi động con thuyền chạy về phía trước. Hai người đều không nói lời nào, vẫn luôn duy trì trạng thái hoàn toàn trầm lặng. Tuy rằng không quay đầu lại, thế nhưng Mang chấp sự lại biết hai mắt Phi Tiểu Nhã lúc này nhất định còn đang nhìn về phía băng hỏa đảo. Nơi này có tồn tại khiến cho nàng phải lưu luyến. Tên của Đường Môn vốn không phải là Đường Môn, hắn tên thật là Đường Phong, là một thành viên của Thiên Tú Tông cách đây ngàn dặm. Mang chấp sự đột nhiên mở miệng nói. phía sau truyền tới một tia âm hưởng rất nhỏ. Mang chấp sự mỉm cười, hắn biết những lời này sẽ khiến Phi Tiểu Nhã chú ý. Không đợi nàng mở miệng hỏi, mang chấp sự lại tiếp tục nói. Nam nhân này rất có điểm màu sắc truyền kỳ. Hắn từ nhỏ tới lớn luôn sinh hoạt trong Thiên Tú Tông. Đại khái là do tiếp xúc với nữ nhân quá nhiều, vì vậy bản thân cũng có chút ẻo lả. Hơn nữa lại chưa bao giờ tu luyện qua, chỉ là một người bình thường của bình thường mà thôi. Thế nhưng chỉ một năm trước, thực lực của nam nhân này đột nhiên tăng mạnh. Lúc đó có một môn phái tên là Cự Kiếm Môn liên hợp với các thế lực cách ngàn dặm chung quanh, hội tụ 3.000 nhân mã với ý đồ tiến đánh Thiên Tú Tông. Cố thế lực này đối với Thiên Tú mà nói thì hầu như là mang tính hủy diệt. Hầu như tất cả mọi người đều không cho rằng Thiên Tú có thể thắng lợi. Thế nhưng kết cục cuối cùng lại khiến mọi người hoàn toàn kinh hãi. Nhân mã 3.000 người của Cự Kiếm Môn đã bị diệt toàn quân, một người cũng không sót lại, không có người nào chạy trốn được. Mà Thiên Tú lại không hề tổn hao dù chỉ một người, khiến cho tất cả đám người tới xâm phạm tông môn này máu chảy thành sông thì cốt khắp nôi, có thể nói là thắng lớn tuyệt đối. Sao có khả năng? Phi Tiểu Nhã rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Tất cả công lao đều tập trung lên người của Đường Phong này. Hắn lúc đó mới chỉ có tiêu chuẩn luyện cương kỳ mà thôi. Thế nhưng dưới sự bảo vệ của một vị cao thủ thiên giai, một mình chống đối với sự tấn công của 2.500 người, đồng thời lấy được thực lực bản thân chém giết 2.500 người kia hầu như không còn, đã đặt cơ sở chiến thắng vững chắc cho Thiên Tú. Một luyện cương kỳ chém giết 2.500 người sao? Thanh âm của Phi Tiểu Nhã run rẩy. Không ai biết rốt cuộc hắn đã làm như thế nào. Nghe đồn là hắn tinh thông bí pháp âm công vô thượng, dùng bộ âm công này để giết địch. Bất quá tin đồn này khẳng định là giả. Ta đoán chừng hắn khẳng định là một hảo thủ về dùng độc. Hắn không hề tu luyện từ bé tới lớn, hẳn là vì dùng thời gian nghiên cứu độc dược. Chỉ có độc dược mới có thể giúp cho một người tiêu diệt sạch 2.500 người. Sau đó hắn còn tiến sâu vào khúc đỉnh sơn phía sau của Thiên Tú Tông để tu luyện. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại dẫn phát tới thú triều. Thú vương Khiếu Thiên Lang Thiên Sát của khúc đỉnh sơn xuất lĩnh mấy ngàn linh thú từ trong núi giết ra. Tới gần Thiên Tú Tông, hắn lại lẻ loi một mình, kinh sợ thối lui cả Khiếu Thiên Lang và mấy ngàn linh thú kia. Cũng không có người nào biết hắn đã làm cách nào. Khi đó hắn bất quá chỉ là một huyền giai nho nhỏ. Tiếp tục sau đó, Đường Phong lại nghiền dặm một ngựa xông vào địa bàn Cự Kiếm Môn, đại náo 4 đại tông môn gồm có Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Tông, Cúc Hoa Đường và Vạn Tú Môn. Độc thân một mình một người đã diệt trừ phân đường thiết lập bên ngoài của 3 tông môn. Trong vòng 2 tháng, số lượng cao thủ chết trong tay hắn lên tới 4.000-5.000 người. Tứ đại tông môn đặt cho hắn một cái tên là Huyết Ma. Nơi Huyết Ma đi qua không có một phiến cây ngọn cỏ, gạch ngói không để lại. Người của tứ tông chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Đây là một thiếu niên truyền kỳ, trong thời gian quật khởi đã cấp tốc không tới một năm hoàn thành những chuyện mà hầu hết không có người nào trên đời có thể làm được. Cho dù là ta, đối với hắn cũng vô cùng kính phục, cho nên mới chiếu cố hắn tương đối nhiều. Trên mặt Phi Tiểu Nhã một mảnh cuồng nhiệt, lẳng lặng nghe được những chiến tích vĩ đại của Đường Phong. Nguyên lai tiểu tặc kia không chỉ là lớn lên không tồi mà ngay cả thực lực cũng cao tới như vậy. Không chỉ có những chuyện này, lúc hắn tới Ô Long Bạo còn tiến vào biển rộng trước mặt một đầu linh thú cực kỳ khổng lồ, cứu được tính mệnh của mười mấy người trở về, đồng thời từ hơn 30 dặm một mình một người bơi trở về đất liền. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được hay sao? Hơn nữa, không tới một năm trước hắn vẫn còn là người bình thường, thế nhưng chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi hắn đã là huyền giai. Vận tư chất thế này khắp thiên hạ sợ rằng không ai có. Lúc Đường Phong đại náo tứ tông môn, nghe đồn hắn đã bị môn chủ đời trước của Vạn Thú Môn một quyền đánh chết, không nghĩ tới lại trốn vào trong Ô Long Bảo. Mang chấp sự nhướng mày nói, không tới nửa tháng sau Vạn Thú Môn đã bị người ta diệt môn, tông chủ cũng đã bị một mồi lửa thiêu cháy. Mặt khác, ba tông môn có liên lụy tới chuyện này cũng không may mắn tránh khỏi. Nguyệt Cô Giả Minh tại tổng đường của Cúc Hoa Đường bị người khác dùng một chiêu đánh gục. Tư Không Thủy của Lưu Vân Tông bị người ta hủy bỏ công lực toàn thân. Lôi Kinh Thanh của Vô Ảnh Môn thì bị người khác một chiêu đánh chết. Những người này ngoại trừ Nguyệt Cô Gia Minh là thiên giai hạ phẩm ra, những người khác đều là cao thủ thiên giai trung phẩm. Cho dù là ta cũng không thể trong một chiêu làm được tới trình độ như thế. càng không nói tới chuyện hủy diệt hẳn cả một tông môn. Bởi vậy có thể suy đoán được, phía sau Đường Phong này nhất định có một người vô cùng lợi hại. Người này cho dù Đại Tuyết Cung cũng không thể chọc vào được, vì trong tay người này chính là Khấp Huyết Thần Thương, bài danh đệ nhị trên thần binh phổ. Nghe đến đây, Vi Tiểu Nhã không nhụn được mà run cái thân thể mềm mại của mình. Khấp Huyết Thần Thương. Đúng vậy, một thanh thương bá đạo duy nhất trên thần binh phổ, không nghĩ tới sẽ hiện ra tại Lý Đường Đế Quốc này. Lý Đường Đế Quốc hiện tại đã có 3 thanh thần binh. Ta nói với người những chuyện này chỉ là muốn cho người biết thân phận đích thực của hắn. Dù sao thì một người ngay cả thân phận cũng không quá rõ ràng. Thực là buồn cười. Mặt khác, hắn có tư cách để được người yêu thích. Mang chấp sự nhàn nhạt nói. Hiện tại nói những chuyện này có ích lợi gì đây? Vì Tiểu Nhã cười khổ. Một người xuất sắc như vậy đã biến mất. Mặt khác, lấy một người xuất sắc như Đường Phong không có khả năng sẽ chết đơn giản như vậy được. Mang chấp sự mở miệng nói. Ta chung quy vẫn nghĩ hắn chắc chắn là chưa chết.